ta, Lê Mặc Quần, Lăng Vân lần nữa nói, đánh rắm, Lê Mặc Quần rõ ràng đã chết, người kết quả là thứ gì? Tưởng Phách Thiên quát to, hắn không nhận là Lăng Vân một thân một mình rơi vào hắc ám còn có thể sống sót. Vận khí ta tốt không có chết, thật là để cho ngươi thất vọng. Lăng Vân nói, Tưởng Phách Thiên ánh mắt nhất thời lóe lên, giọng điệu này có thể không giống như là trong thần vực chân thần. Chẳng lẽ là thật Lê Mặc Quần, liền coi ngươi là thật Lê Mặc Quần, ngươi liên lạc ta là mục đích gì? Tưởng Phách Thiên đạo, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không đi ra ngoài? Lăng Vân nói, ra đi nơi nào? Tưởng Phách Thiên sửng sốt một chút, đương nhiên là rời đi cái này phiến thần vực. Lăng Vân nói, ngươi đừng đùa bỡn ta, ngươi lấy cái gì để cho chúng ta rời đi? Tưởng Phách Thiên phản ứng đầu tiên chính là không tin, nhưng sâu trong nội tâm có ôm một chút hy vọng. Dẫu sao hiện tại, chính hắn đã là bó tay, ta có thể một mình từ chân thần đuổi giết bên trong sống sót, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Vân nói, Tưởng Phách Thiên nhất thời động tâm, ngươi rốt cuộc có biện pháp gì? Ngươi cảm thấy, ngươi trước như vậy hại ta, ta sẽ vô duyên vô cớ liền nói cho ngươi. Lăng Vân nói, Lê Huynh, trước ta là sai rồi, nhưng ta cũng là bị ép không biết làm sao, cũng là vì cầu sinh. Tưởng Phách Thiên đạo, hơn nữa ta có thể thề, rời đi cái này sau này ta tuyệt sẽ không lại cùng ngươi là địch, còn sẽ toàn lực giúp ngươi Liên Sơn Bang phát triển. Ha ha, Lăng Vân trực tiếp cười nhạt mà chống đỡ. Tưởng Phách Thiên cũng biết nói lời như vậy không nhiều lắm ý nghĩa, hắn dứt khoát nói, Lê Huynh, vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Vô duyên vô cớ, ta tin tưởng ngươi tuyệt sẽ không liên lạc ta. Muốn để cho ta giúp ngươi chạy đi có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lăng Vân nói, cái gì điều kiện? Tưởng Phách Thiên đạo, cầm trên mình ngươi vậy cái ngọc giản cho ta. Lăng Vân nói, Tưởng Phách Thiên chợt cả kinh, cố làm mờ mịt nói, ngọc giản gì? Chớ giả bộ, Lăng Vân nói, hơn 100 năm trước, ngươi ở khư giới lấy được vậy cái ngọc giản. Tưởng Phách Thiên giả bộ không được nữa, cả giận nói, ngươi làm sao biết? Cái này thì cùng ngươi không liên quan, ngươi chỉ cần trả lời ta, đồng ý còn chưa đồng ý. Lăng Vân nói, cái này không thể nào, ta cự tuyệt. Tưởng Phách Thiên cắn răng nghiến lợi nói, vật này, so mạng hắn gốc rễ còn trọng yếu hơn, hắn làm sao có thể cho Lăng Vân? Lăng Vân không chần chờ, trực tiếp cắt đứt hai người liên lạc. Đáng chết, đáng chết, Tưởng Phách Thiên kêu la như sấm. Tạch tạch tạch, ngay tại lúc này, một loạt tiếng bước chân, rõ ràng từ phía sau cách đó không xa truyền tới. Cái này rõ ràng trình độ, thuyết minh tiếng bước chân khoảng cách hắn đã đặc biệt gần. Mà những người khác cứ việc sợ hãi, nhưng đều cùng hắn giữ một khoảng cách, hắn không cách nào đem dùng những người này làm người chết thế. Trong chốc lát, Tưởng Phách Thiên ý thức được, mình lâm vào tuyệt cảnh. Hắn không dám lại chần chờ, vội vàng liên lạc mới vừa rồi vậy đạo linh phù, Lê Mặc Quần, ngươi thắng. Vậy thì đúng rồi, Lăng Vân nói, đồ ta sẽ cho ngươi, nhưng ngươi phải thế nào cứu ta? Tưởng Phách Thiên đạo, nếu ta trước có thể thoát khỏi cái này tiếng bước chân, có thể gặp ta đã nắm giữ thoát khỏi phương pháp của hắn. Lăng Vân nói, tiếp theo, ngươi nghe ta chỉ thị, ta chuyện quan trọng nói trước tốt, ngươi không thể lại đùa bỡn bất kỳ tâm cơ, nếu không cơ hội chỉ có một lần, hậu quả ngươi tự phụ. Được, ngươi nói mau, Tưởng Phách Thiên vội la lên, bởi vì cái này biết công phu, đã có một tên võ giả bị giết. Tiếng bước chân kia, bắt đầu đối bọn họ còn lại những người này mở sát giới. Rất có thể cái kế tiếp liền sẽ đến phiên hắn, mà Lăng Vân giờ phút này cũng không phải là đang lừa gạt Tưởng Phách Thiên. Bởi vì, hắn thông qua thiên địa từ trường, có thể quan sát đánh giá Tưởng Phách Thiên, cùng với Tưởng Phách Thiên chung quanh tình hình. Tiếng bước chân kia, là một tôn rất quỷ dị chân thần. Cái này tôn chân thần chỉ có cánh tay và hai cái chân. Đồng thời Lăng Vân phát hiện, cái này tôn chân thần có to lớn thiếu sót. Hắn đang đuổi giết Tưởng Phách Thiên đám người thời điểm, chưa bao giờ tiến vào qua dưới đất. Cho nên, Lăng Vân suy đoán cái này tôn chân thần đối mặt đất lực tương đối kháng cự. Chui xuống đất, Lăng Vân trực tiếp chỉ huy, Tưởng Phách Thiên không chần chờ, nhanh chóng trốn vào khắp nơi. Những người khác vậy rối rít đi theo, tiếng bước chân hơi dừng lại một chút, tựa hồ đang chần chờ. Qua một hồi, hắn vẫn là lựa chọn theo dõi, vậy chui xuống dưới đất. Nhưng chui xuống dưới đất sau đó, hắn tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Lăng Vân lập tức cũng biết, đúng như hắn đoán. Sau đó Lăng Vân lại không ngừng chỉ huy Tưởng Phách Thiên, ở dưới đất vòng vo. Dần dần, Tưởng Phách Thiên các người thật đem tiếng bước chân kia hất ra. Tưởng Phách Thiên vậy nhận ra được điểm này, trên mặt lộ ra mừng như điên vô cùng thần sắc. Lê Mặc Quần lại có thể thật sự có biện pháp đối phó cái này tiếng bước chân. Tưởng Phách Thiên, hiện tại đã chứng minh, ta có thể cứu ngươi rời đi thần vực liễu chứ? Lăng Vân nói, cầm ngọc giản thả ở bên cạnh, sau đó rời đi. Tưởng Phách Thiên ánh mắt một hồi lóe lên, Lê Huynh, ta cảm thấy có chút không ổn, vạn nhất ta đem đồ cho ngươi, ngươi cũng không sẽ giúp ta, vậy ta có thể cầm ngươi không có biện pháp. Lăng Vân cười nhạt, cái này Tưởng Phách Thiên, rõ ràng cho thấy một thoát khỏi nguy hiểm liền muốn đổi ý. Lúc này hắn lười phải cùng Tưởng Phách Thiên đạo nhảm, một lần nữa cắt đứt và Tưởng Phách Thiên liên lạc. Tưởng Phách Thiên trong lòng trầm xuống, mơ hồ cảm giác được không ổn. Lê Mặc Quần trực tiếp cắt đứt linh phù, tựa hồ một chút cũng không thèm để ý hắn đổi ý. Đối với lần này Tưởng Phách Thiên không có phát giác được ung dung, chỉ cảm thấy được nặng nề. Bởi vì cái này chứng minh, Lê Mặc Quần không lo lắng hắn đổi ý. Tại sao sẽ không lo lắng? Cũng không lâu lắm, Tưởng Phách Thiên liền biết, sau lưng lần nữa truyền đến tiếng bước chân, đáng chết, đáng chết. Tưởng Phách Thiên rất nóng nảy, cũng không lâu lắm, Tưởng Phách Thiên liền cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Ta cũng không tin, hắn ánh mắt đỏ như máu, thấm ra hung quang, một khắc sau, một cổ khí tức băng hàn đến gần hắn. Tưởng Phách Thiên điên cuồng vận chuyển thần lực, một đao hung hăng bổ ra. Một đao ích ra, lực lượng đủ để tồi diệt sơn hà, nghiền tinh thần. Nhưng những lực lượng này cũng rất sắp bị xuyên thấu. Phốc suy, Tưởng Phách Thiên rất nhanh cảm giác đến, bả vai mình bị xuyên thấu. Vẫn là hắn phản ứng mau, vội vàng bạo lui, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Không phải là đối thủ, Tưởng Phách Thiên trong lòng lại không may mắn. Hắn tu luyện tới hôm nay, thực lực là không tính là yếu. Nhưng hiện tại, hắn đưa thân vào trung vị thần trong thần vực, lực lượng bản thân bị đại phúc áp chế. Dưới tình huống này, hắn lại làm sao có thể địch nổi cái khác chân thần. Hắn thô trọng thở dốc, biết đến nơi này một khắc, hắn muốn không nhận mệnh cũng không được. Ngọc giản đối hắn đúng là trọng yếu. Dựa vào ngọc giản này, hắn tương lai thành tựu nhất định vô hạn. Có thể lớn hơn nữa thành tựu, cũng được thành lập ở bảo toàn tánh mạng trên căn bản. Nếu như mạng mất, vậy hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Tưởng Phách Thiên không có lại chần chờ, lần nữa gửi ra linh phù, ngọc giản ta cho ngươi, lập tức giúp ta rời đi địa phương quỷ quái này. Hắn đối cái này phiến thần vực, đã là ghét cay ghét đắng. Linh phù bị tiếp nhận, lại không người đáp lời. Tưởng Phách Thiên cắn răng, đem ngọc giản lấy ra, thả ở bên cạnh trong đất bùn. Rất tốt, ngươi tiếp tục dựa theo ta dẫn dắt đi. Lăng Vân lên tiếng, Tưởng Phách Thiên thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này, hắn là thật sợ Lê Mặc Quần không để ý nữa mình. Hắn không thôi đưa mắt nhìn ngọc giản chốc lát, sau đó quả quyết quay đầu rời đi. Ở Tưởng Phách Thiên sau khi rời đi không lâu, một đạo thân ảnh liền từ sau lưng hắn nổi lên. Đạo thân ảnh này không phải cái gì chân thần, mà là Lăng Vân. Lăng Vân trong mắt thấm ra lau một cái châm biếm. Ban đầu đuổi giết Tưởng Phách Thiên, đích xác là chân thần. Thế nhưng tôn chân thần, đã ở Lăng Vân dưới sự chỉ huy, bị Tưởng Phách Thiên các người thoát khỏi. Sau đó đuổi giết Tưởng Phách Thiên, căn bản không phải cái gì chân thần, mà là hắn. Hắn chính là biết Tưởng Phách Thiên sẽ đổi ý, cho nên mới làm như vậy. Lúc này Lăng Vân liền đưa tay chộp một cái, đem Tưởng Phách Thiên lưu lại ngọc giản, nắm trong tay. Ngọc giản vừa vào tay, hắn liền cảm ứng được một cổ phi phàm huyền diệu hơi thở. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, liền bắt đầu liên lạc Dương Hồng nói vậy tôn to lớn tồn tại. Một lát sau, một đạo mênh mông bao la, giống như hoang cổ vũ trụ ý niệm, liền cùng hắn ý thức nối liền. Chẳng biết tại sao, làm cảm giác được cái này cổ ý niệm, Lăng Vân lại một loại vô hình sợ hãi. Ngươi, trở về, ngay sau đó, thanh âm tang thương, ở Lăng Vân trong đầu vang lên. Lăng Vân đầu óc kịch chấn, cơ hồ tâm thần thất thủ, ngươi là ai? Thanh âm này hắn vô cùng thanh âm, có thể nói, cõi đời này không người so hắn quen thuộc hơn thanh âm này. Bởi vì cái này chính hắn thanh âm, xác thực nói, là kiếp trước tạo hóa đan đế thanh âm. Nhưng kiếp trước hắn rõ ràng đã chết, mà nay hắn cũng có tân sinh. Tại sao có thể có một tôn vĩ đại tồn tại thanh âm, cùng kiếp trước hắn như nhau? Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Vĩ đại thanh âm nói, ta chính là ta, chỉ có thể là ta, không phải người bất kỳ. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo nói, huống chi, ngươi nếu như là ta, trong đầu ta, tại sao không có bất kỳ tương quan trí nhớ? Đó là bởi vì ngươi vì phòng ngừa bị huyền nữ thấy rõ, cho nên đem ta chia nhỏ đi ra ngoài. Vĩ đại thanh âm nói, nếu như là như vậy, ngươi làm sao sẽ giúp Tưởng Phách Thiên quật khởi, ta trước kia nhưng chưa bao giờ đã từng ngươi bất kỳ trợ giúp. Lăng Vân nói, bởi vì chỉ có làm ngươi đi ra thấp vị cách thế giới, ta mới có thể cảm giác được ngươi. Vĩ đại thanh âm nói, còn như ta giúp Tưởng Phách Thiên quật khởi, cái này rất đơn giản, ta trợ giúp không phải một mình hắn, cái này chư thiên bên trong, ta phân tán mấy chục ngọc giản, vạn năm tới không biết trợ giúp qua bao nhiêu người, phàm là đạt được ngọc giản người, cũng có thể được ta trợ giúp. Ta trợ giúp bọn họ, một là vì tăng lên tìm được ngươi xác suất, hai là muốn hấp thu đầy đủ bổn nguyên lực lượng. Cái này vạn năm, ta trợ giúp qua không biết bao nhiêu người, bọn họ đánh chết sinh linh, linh hồn căn nguyên cũng sẽ bị ta hấp thu để dành. ngươi vì sao phải tồn trữ như thế nhiều linh hồn căn nguyên? Lăng Vân cau mày, ta biết ngươi tính cách, hôm nay ta nói lại nhiều, ngươi cũng không biết chân chính tin tưởng, bởi vì ta chính là ngươi. Vĩ đại thanh âm nói, nhưng chỉ cần ta nói hai chữ, ngươi liền sẽ tin tưởng ta. Ngươi nói, Lăng Vân trong thanh âm thấm ra châm biếm. Lam Tinh, vĩ đại thanh âm nhàn nhạt nói. Cái này hai chữ vừa ra, Lăng Vân linh hồn chợt kịch chấn. Chương 2672, Luân hồi nguyên niên. Lam Tinh, đây là Lăng Vân linh hồn chỗ sâu, lớn nhất bí mật. Điều bí mật này, liền liền huyền nữ cũng không biết. Không sai, hắn lúc ban đầu linh hồn, cũng không thuộc về cái thế giới này, mà là tới từ Lam Tinh. Hắn là một cái người xuyên Việt, sau khi chuyển kiếp, hắn từng bước một tu luyện, cuối cùng trở thành tạo hóa đan đế. Lấy hắn lúc đó địa vị, theo đạo lý bảo hoàn toàn không cần phải theo đuổi cao nhất chi đạo. Dẫu sao ai cũng biết, theo đuổi cao nhất chi đạo là cửu tử nhất sanh. Từ xưa tới nay, không biết nhiều ít nghịch thiên tồn tại theo đuổi cao nhất biết, kết quả đều là thân tử đạo tiêu. Kiếp trước hắn chỉ bất quá là một cái trong số đó. Nhưng hắn như cũ đi làm như vậy, nguyên nhân căn bản, chính là hắn muốn đi tìm trở về đường. Mà nay, linh hồn hắn chỗ sâu, sâu nhất bí mật, lại bị cái này vĩ đại tồn tại vạch trần. Ngươi lại có thể thật sự là ta, Lăng Vân giọng phức tạp, điều bí mật này, hắn không đối bất kỳ kẻ nào nói qua, cũng chưa từng đối ngoại thổ lộ qua một chút nào. Ngoại trừ chính hắn, không thể nào có người biết, đối phương nếu như biết, vậy thì chỉ có một cái khả năng, đối phương thật chính là chính hắn. Đồng thời hắn trong lòng một cái nghi ngờ, cũng nhận được giải đáp. Cho tới nay hắn cũng rất kỳ quái, kiếp trước hắn thân là đan đế, làm sao sẽ không lưu lại bất kỳ hậu thủ nào. Bây giờ nhìn lại, hắn cũng không phải là không có để lại hậu thủ. Chỉ bất quá, cái này hậu thủ vô cùng là bí mật, không chỉ có lừa gạt những người khác, liền chính hắn đều bị lừa gạt. Như vậy thứ nhất, huyền nữ vậy tuyệt không thể nào phát hiện. Chỉ theo sau Lăng Vân lại nói, coi như nguyên bản ngươi là ta là ngươi, hiện tại ta cũng không là ngươi cũng không phải ta. Cái này vạn năm, ngươi từng có vô số ta chưa từng có trải qua, mà ta cũng có mình cuộc sống mới. Một khi ngươi ta dung hợp, vậy ta liền không còn là ta. Cho nên, ta biết ngươi muốn nói gì. Vĩ đại thanh âm nói, đừng quên, ta chính là ngươi, lại làm sao có thể sẽ không nghĩ tới điểm này. Một khi bị ngươi cự tuyệt, như vậy cái gọi là hậu thủ, há chẳng phải là thành hoàn toàn cười nhạo. Cùng ta nói chuyện với nhau lâu như vậy, ngươi chưa thấy được ta thanh âm tuy cùng ngươi kiếp trước như nhau, nhưng có chút kỳ quái sao? Đích xác có chút kỳ quái. Lăng Vân nói, ngươi thanh âm, không có cảm tình, giống như nhân công hợp thành. Nói đến đây, Lăng Vân bỗng nhiên dừng lại. Không sai, vĩ đại thanh âm nói, ta cũng không có độc lập ý thức, ngươi có thể đem ta coi là Lam Tinh lên máy vi tính chương trình. Kiếp trước ngươi, sợ mình đánh vào cao nhất sẽ chết, vì vậy sáng lập tương tự máy vi tính vậy thần khí, cũng đem mình óc số liệu làm lại một phần, khắc ghi ở thần khí này bên trong. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi thật lưu lại linh hồn, huyền nữ sẽ không phát hiện được sao? Mà huyền nữ sở dĩ không phát hiện được, là bởi vì là ta không phải linh hồn, chỉ là vọt một cái số liệu. Là ngươi trí nhớ sao chép thể. Dĩ nhiên, ngươi lưu lại trí nhớ sao chép thể có hai phần. Một phần ở máy vi tính vậy thần khí bên trong, một phần đang phục vụ khí vậy thần khí ta. Nói tới chỗ này, ta muốn ngươi hẳn hiểu chưa? Lăng Vân tâm tình vô cùng là phức tạp, chậm rãi nói, cho nên, luân hồi dấu vết, nhưng thật ra là chính ta sáng tạo, chính là tương tự máy vi tính thần khí. Mà ngươi, chính là vậy tương tự máy chủ thần khí ở giữa trí nhớ sao chép thể. Không sai. Vĩ đại thanh âm nói, ta tồn tại địa phương, là một nơi thế giới đặc thù, cần ngươi sau này đi tìm. Ngoài ra, ngươi cũng không có mở phát ra luân hồi con dấu lớn nhất công hiệu, bởi vì trước kia luân hồi dấu vết, tương đương với đan cơ. Chỉ có cùng máy vi tính cùng phục vụ khí nối liền sau đó, máy vi tính mới có thể phát huy ra hắn lớn nhất chức năng. Chính vì nguyên nhân này, ngươi sau này sử dụng luân hồi dấu vết, sẽ phải chịu to lớn hạn chế, nhưng từ bây giờ về sau, ngươi sử dụng luân hồi dấu vết, đem sẽ không lại có bất kỳ hạn chế. Hiện tại ngươi tổng nên yên tâm chứ? Nếu như yên tâm, như vậy tiếp theo, ta liền đem cùng luân hồi dấu vết nối liền. Ta sẽ không trực tiếp nối liền đầu của ngươi, đây cũng là phòng ngừa ngươi như cũ không yên tâm. Được, Lăng Vân gật đầu, hiện tại hắn đã xác định, đối phương thật chính là hắn trí nhớ sao chép thể. Bởi vì đối phương quá rõ hắn ý tưởng, hắn đúng là tức liền đến giờ phút này, vậy như cũ sẽ không hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Không thể nào để cho đối phương nối liền mình óc. Một khắc sau, một cổ cuồn cuộn to lớn lực lượng liền từ trong ngọc giản điên cuồng xông ra. Lực lượng này ngay tức thì liền cùng hắn luân hồi dấu vết nối liền. Rồi sau đó luân hồi dấu vết thì thật giống như liên thông liền máy chủ đan cơ vậy, bị hoàn toàn kích hoạt. kích hoạt trước khi luân hồi dấu vết, cần chờ hắn tu vi đạt tới trình độ nhất định mới sẽ mở một lần. Cái này thời gian cách nhau bình thường đều rất rất lâu, nhỏ thì mấy tháng, lâu thì hơn một năm. Hôm nay lại là có hơn 2 năm không mở ra luân hồi dấu vết. Hiện tại cũng không cùng, chỉ cần hắn mỗi vượt qua một lần nhân quả, liền có thể mở luân hồi dấu vết, đạt được những cái kia chết đại năng di sản. Cái này nhân quả, tương đương với kiếp nạn, lớn kiếp nạn và nhỏ kiếp nạn đều có thể. Thường thường nhân quả càng lớn, lấy được di sản lại càng phong phú. Cái này để cho Lăng Vân tâm thần vô cùng rung động. Trước hắn chỉ là thỉnh thoảng mở luân hồi dấu vết, là có thể cũng như bây giờ thành tựu. Nếu như mỗi vượt qua một lần nhân quả, liền có thể mở một lần luân hồi dấu vết, vậy hắn tương lai tốc độ trưởng thành, thật là không cách nào tưởng tượng. Như vậy thứ nhất, hắn sau này kế hoạch, vậy được sau đó thay đổi. Trước Lăng Vân kế hoạch, là từng bước một tu hành phát triển. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác được mình nhịp bước có thể lớn một chút. Ngay tại lúc này, trong tay hắn linh phù sóng gió nổi lên. Lăng Vân bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, hắn giờ phút này còn ở dùng linh phù và tưởng phách thiên liên lạc. Lê Mặc Quần, ta đã ngọc giản cho ngươi, ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết, mau nói cho ta phải thế nào rời đi cái này thần vực. Tưởng phách thiên gấp gáp nói, hiện tại nếu là Lê Mặc Quần sẽ không để ý hắn, vậy hắn thật sự là tiền mất tật mang. Ta bây giờ còn có những chuyện khác phải làm, không như vậy nhiều thời gian chỉ dẫn ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị xong phương pháp. Lăng Vân nói, ngươi đi phía trái bên độn thổ 20 bên trong, sau đó ở nơi đó có thể phát hiện một viên lưu tiếng châu. Ta đem rời đi thần vực phương pháp và tuyến đường, đều ở lại bên trong. Được, Tưởng Phách Thiên không kịp đợi, hướng Lăng Vân nói địa phương độn đi. Cũng không lâu lắm, hắn sẽ đến Lăng Vân nói địa phương, quả nhiên ở trong bùn đất đào ra một viên lưu tiếng châu. Tiếp theo, hắn vội vàng mở cái này lưu tiếng châu. Đốc đốc đốc, một hồi gõ tiếng, từ lưu tiếng trong châu truyền ra. Tưởng Phách Thiên ban đầu còn chưa kịp phản ứng, cau mày nói, Lê Mặc Quần, trong này làm sao chỉ có một hồi gõ tiếng. Ngươi lại đợi một chút liền có thể nghe được ta lưu âm nội dung. Lăng Vân nói, đốc đốc đốc, truyền ra vẫn là gõ tiếng. Tưởng Phách Thiên lại nghe một lát, từ đầu đến cuối không nghe được Lê Mặc Quần thanh âm. Sau đó, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt chợt thay đổi. Lê Mặc Quần, ngươi hại ta. Tưởng Phách Thiên cả giận nói. Không cùng hắn nói hết lời, hắn thân thể liền chợt cứng ngắc. Một cổ âm hàn mục nát hơi thở, đã đem hắn bao phủ. Hắn quay đầu vừa thấy. Nhất thời liền thấy cái này phiến trong thần vực, kinh khủng nhất xác thối giữa cụ già. Phốc suy, sau đó, Tưởng Phách Thiên không phản ứng chút nào lực, liền bị xác thối giữa cụ già xuyên thủng thân thể. Phải biết, là có thể trong cơ thể sống nhờ chân thần khấu tính tu cũng không đỡ được cái này xác thối giữa cụ già. Tưởng Phách Thiên lại tại sao có thể là đối thủ? À, Lê Mặc Quần, Tưởng Phách Thiên oán hận gào thét. Tưởng Phách Thiên, người ta ân oán, lúc này thanh linh. Lăng Vân lạnh lùng nói, không sai. Hắn cho Tưởng Phách Thiên lưu lại lưu tiếng châu, chính là hắn ghi chép xác thối giữa cụ già gõ tiếng viên kia. Tưởng Phách Thiên trước tính toán hắn, vậy hiện tại hắn vậy tính toán Tưởng Phách Thiên một lần. Hai người lúc này huề nhau, rất nhanh linh phù một đầu khác sẽ không có Tưởng Phách Thiên thanh âm. Lăng Vân đem linh phù bóp vỡ, cái này thần vực, đúng là khủng bố. Khấu tính tu một cái sống nhờ chân thần đứng đầu hạ vị thần, và Tưởng Phách Thiên một cái đứng đầu hạ vị thần, cũng bỏ mạng ở cái này. Nhưng Lăng Vân như cũ có biện pháp rời đi cái này. Hắn có thể nắm trong tay thiên địa từ trường, hơn nữa khấu tính tu ngọc điệp, đã có thể đem cái này thần vực đại khái nhìn thấu. Như vậy tiếp theo, hắn không cần đi vào những cái kia chân thần liều mạng, chỉ cần chạy khỏi nơi này là được. Cái này thần vực mặc dù có thể vây khốn những người khác, để cho những người khác không ngừng làm sao vòng vo cũng không đi ra lọt, căn nguyên có 3 điểm. Cũng phải không gian chồng lên nhau, để cho thần quốc hình chiếu không gian, cùng thực tế không gian chồng lên nhau. Từ đó để cho thân vùi lấp người không phân rõ thực tế và hình chiếu. Hai phải thì phải chồng lên nhau không gian, nhiễu loạn thiên địa từ trường, để cho thân vùi lấp người lại là không sờ được phương hướng. Ba chính là cái này hắc ám lực che đậy ánh sáng, che giấu người linh thức cảm giác. Cái này 3 điểm, nhưng đều không cách nào trở ngại Lăng Vân. Lăng Vân nắm trong tay từ lực quy luật, điểm này có thể giải quyết trước mặt 2 cái khó khăn, Ngọc Điệp có thể giải quyết cái thứ 3 khó khăn. 3 cái khó khăn đều không cách nào quấy nhiễu hắn. Hắn muốn rời đi cái này thần vực, dĩ nhiên là vấn đề không nhiều. Sau nửa giờ, Lăng Vân liền Dương Hồng cùng số ít mười mấy người, rời đi thần vực. Đi đột nhiên một hồi quang minh, sau đó đám người xuất hiện ở một cái gò núi trên. Gò núi này bọn họ có ấn tượng, khoảng cách đang cùng nhau trận vẫn chưa tới 50 dặm. Nói cách khác, thần vực khu bao phủ vực cũng không lớn. Bọn họ xoay người lại mong về phía sau, toàn bộ đang cùng nhau trận đều bị hắc ám bao phủ, Nhưng đúng như bọn họ phán đoán, cái này hắc ám khu vực thật ra thì cũng chỉ đường kính hơn 40 bên trong. Mà bọn họ trước nhiều người như vậy, lại bị khốn ở bên trong đã mấy ngày. Phải biết, đừng nói đối thần bộc và thần minh, coi như là đối độ kiếp võ giả, hơn 40 bên trong cũng chính là một cái bay vọt sự việc. Cái này cũng có thể nhìn ra thần vực khủng bố, mặc dù đường kính chỉ có hơn 40 bên trong, nhưng bên trong không gian gấp không biết có nhiều ít nặng. Thật muốn triển khai, phỏng đoán được năm ánh sáng tính toán. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân trong óc luân hồi dấu vết, đột nhiên một hồi chập chờn, truyền ra một đạo tin tức. Luân hồi nguyên niên, người ở hồng nguyên cổ giới khư giới, rơi vào hắc ám thần vực, sau từ trong thần vực chạy ra khỏi, tránh được một tràng sát kiếp, lấy được luân hồi tặng cho thủy nguyên đại đế căn nguyên mảnh vỡ. Lăng Vân vô cùng khiếp sợ, luân hồi dấu vết lại có thể thật ở hắn vượt qua một lần kiếp nạn sau đó, liền trực tiếp mở, còn để cho hắn lấy được thủy nguyên đại đế căn nguyên mảnh vỡ. Thủy nguyên đại đế, tu hành là thủy chi đạo, hiện tại Lăng Vân đạt được hắn căn nguyên mảnh vỡ, cơ duyên có thể tưởng tượng được. Lăng Vân lúc này dung hợp cái này căn nguyên mảnh vỡ, sau đó liền trực tiếp nắm giữ thủy pháp tắc. Hắn chỉ như vậy dễ dàng, mới lấy được một môn quy luật. Cái này luân hồi nguyên niên là cái gì? Lăng Vân hỏi, luân hồi dấu vết chính thức mở ngày, tức là luân hồi nguyên niên. Luân hồi trong vết tích, thanh âm lạnh lẽo truyền ra. Chương 2673, Bạch Lộc Tông. Lê huynh, lần này thật là may mắn ngươi, ân cứu mạng không thể là báo, sau này chỉ cần Lê huynh mở miệng, ta vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng phải đi làm. Ngay tại lúc này, trốn bay lên trời hơn 10 người đều là rối rít nói. Bỏ mặc sau này như thế nào, giờ phút này bọn họ đối Lăng Vân đúng là cũng không có sao cảm kích. Lăng Vân ý thức thối lui ra luân hồi dấu vết, các vị sau này mỗi người bình yên đi, hắn không để ý bốn phía mọi người cảm kích nói như vậy. Hắn cứu những người này, thật ra thì cũng là đang lợi dụng bọn họ. Không có bọn họ, hắn liền không cách nào khiêu động phạm vi lớn như thế thiên địa từ trường, rất khó rời đi thần vực. Hai bên có thể nói là cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi. Bất quá những thứ này không cần phải nói cho những người này, tránh bại lộ chính hắn lá bài tẩy. Lần này nguy cơ sau đó, Lăng Vân đối cái này khư giới thậm chí còn toàn bộ chư thiên vạn giới mới thế cục, đều có nhất định rõ ràng. Có thể nói là thu hoạch không nhỏ. Giữa lúc Lăng Vân suy tư kế tiếp an bài lúc đó, hắn cảm thấy luân hồi trong không gian có chập chờn. Lúc này, hắn linh thức liền tiến vào luân hồi trong không gian. Sư tỷ, Lăng Vân thần sắc kinh ngạc, cái đợt này động, đến từ Tô Vãn Ngư cho hắn đưa tin. Sư đệ, tiếp theo, Tô Vãn Ngư đem một chuyện nói cho hắn. Sau khi nghe xong, Lăng Vân kinh ngạc không thôi. Lúc đầu Tô Vãn Ngư các người, gần đây vậy tiến vào khư giới. Bọn họ tiến vào khư giới lại cùng hắn chỗ ở khư giới, là thống nhất cái. Lăng Vân cũng là thông qua Tô Vãn Ngư kể mới biết. Cái này khư giới, liên thông không chỉ là hồng nguyên cổ giới. Còn có mấy trăm cái thế giới, đều là cùng cái này khư giới liên thông. Trong đó có siêu võ thế giới cũng có cao võ thế giới. Cái này cũng đưa đến khư giới trình độ sầm uất, so Lăng Vân nghĩ cao hơn. Tô Vãn Ngư các người vốn là ở thất bảo cổ giới. Một năm trước, bọn họ từ thất bảo cổ giới, đến khư giới. Một năm qua này, bọn họ ở khư giới khiêm tốn vững vàng phát triển. Nhưng ngay khi gần đây, bọn họ nhưng cuốn vào một tràng phiền toái lớn trong đó. Bạch Lộc Tông hôm nay ở khư giới Hoàng Đình Cổ Quốc. Một ngày, có tân khách trên đường đi qua Bạch Lộc Tông. Cái này tân khách tên chữ, lại kêu Lăng Vân, còn cùng Lăng Vân lớn lên vô cùng làm tướng tựa như. Bạch Lộc Tông mới đầu cũng suýt nữa tưởng lầm là Lăng Vân tới. Nhưng Bạch Lộc Tông đám người cao tầng, đối Lăng Vân khí chất cũng rất quen thuộc, cuối cùng đoán được người này không phải Lăng Vân. Huống chi nếu như là thật Lăng Vân, cũng không khả năng giả bộ một bộ không nhận biết bọn họ dáng vẻ. Bất kể như thế nào, Bạch Lộc Tông đám người đối cái nào Lăng Vân vẫn có tò mò. Bọn họ liền chiêu đãi dậy cái nào Lăng Vân, há liêu một chiêu này đợi nhưng xảy ra chuyện. Buổi tối hôm đó, Lăng Vân liền chẳng biết tại sao, bị người ám sát chết ở Bạch Lộc Tông. Mà bọn họ thông qua cái nào Lăng Vân ăn mặc, đoán được cái nào Lăng Vân sợ rằng thân phận không đơn giản. Bọn họ liền dự cảm đến, Bạch Lộc Tông sợ rằng cuốn vào phiền toái lớn bên trong. Còn như hiện tại, Bạch Lộc Tông còn đè tin tức này, không có để cho tin tức tiết lộ. Nghe được Tô Vãn Ngư nói rõ, Lăng Vân ánh mắt hơi sáng. Vừa vặn hắn vẫn còn đang suy tư kế tiếp an bài. Hồi Liên Sơn Bang đã mất bao lớn ý nghĩa, lưu lại nơi này khư giới, hắn tạm thời cũng không có đầu mối. Hiện tại Tô Vãn Ngư những lời này, nhất thời để cho Lăng Vân biết hắn muốn đi đâu. Lúc này, Lăng Vân liền thông qua luân hồi không gian khôi phục Tô Vãn Ngư, nói cho Tô Vãn Ngư, hắn cũng ở đây khư giới, lại sẽ lập tức chạy tới Hoàng Đình Cổ Quốc. Vừa vặn chỗ hắn ở, khoảng cách hoàng đình cổ quốc còn cũng không xa. Lấy tốc độ nhanh nhất đi đường, cộng thêm tinh môn truyền tống, ngày thứ hai Lăng Vân liền đến hoàng đình cổ quốc, tìm được Bạch Lộc Tông vị trí chỗ ở. Bạch Lộc Tông sở tại, ngay tại hoàng đình cổ quốc kinh ngoài ngoại ô, là tòa phổ thông núi nhỏ. Núi này nguyên vốn không có tên chữ, bị Bạch Lộc Tông mua sau đó, liền ra lệnh tên là Bạch Lộc Sơn. Bạch Lộc Tông ở thất bảo cổ giới đánh rất xuống cơ nghiệp, đều đã bị bọn họ chuyển tới nơi này. Chủ yếu cái này khư giới năng lượng thiên địa đậm đà, xa không thất bảo cổ giới có thể so với, đích xác rất thích hợp tu hành. Cộng thêm so sánh khư giới những địa phương khác, cái này hoàng đình cổ quốc kinh thành vùng lân cận, có thể nói là nơi an toàn nhất một trong. Tô Vãn Ngư các người, đã sớm đem mọi phương diện cân nhắc đến. Chỉ là bọn họ đích xác không có dự liệu được, sẽ xuất hiện một cái khác Lăng Vân chuyện này. Khi thấy Lăng Vân xuất hiện, Tô Vãn Ngư các người hốc mắt đều không khỏi ướt át. Tô Vãn Ngư khá tốt, ở vân vụ tụ họp bên trong gặp qua Lăng Vân, ngày thường thông qua luân hồi không gian cũng có thể liên lạc Lăng Vân. Những người khác là đã có 2 năm không gặp qua Lăng Vân. Lăng Vân nội tâm cũng là một hồi chập chờn, thấy cái này từng tờ một mặt mũi quen thuộc, hắn có dũng khí trở về nhà cảm giác. Dù là nơi này, chỉ là một địa phương xa lạ. Nhưng có những thứ này quen thuộc mặt mũi ở địa phương, liền có thể gọi là nhà. Nhất thời, Lăng Vân tâm thần, cũng có loại lơ lửng nhiều năm sau đó, đột nhiên an định lại cảm giác. Lão sư, ngày sau này còn sẽ đi sao? Diệp Kiến Lộc thấp thỏm nói. Lăng Vân mỉm cười nói, không đi. Bạch Lộc Tông lựa chọn chỗ này, thật rất tốt. Nơi này liên thông nhiều thế giới, nhất là khoảng cách Hồng Nguyên cổ giới rất gần. Cứ như vậy, hắn ở Hồng Nguyên cổ giới chế một ít cơ nghiệp và thế lực, cũng sẽ không lãng phí, có thể từ từ chuyển tới cái này. Hoặc là cùng nơi này nối liền chung một chỗ, ví dụ như Liên Sơn Bang, chờ sau này Bạch Lộc Tông cường đại, hoàn toàn có thể đem Liên Sơn Bang thống nhất. Ngoài ra, nơi này phát triển không gian cũng lớn, năng lượng thiên địa độ dày đứng sau thần giới, tu luyện tới chủ thần cũng không có vấn đề gì. Đối Bạch Lộc Tông mọi người thực lực, Lăng Vân cũng là khá là tin tức. Trong đó mạnh nhất Tô Vãn Ngư, đã có thần sứ tu vi. Cái khác hạch tâm nồng cốt cũng không thiếu bán thần và chí tôn. Đây cũng là vì sao, Bạch Lộc Tông có thể ở khư giới đặt chân. Sau đó Lăng Vân liền cùng Tô Vãn Ngư các người, thảo luận tới cái đó Lăng Vân tử vong vấn đề. Lăng Vân đi xem hạ cái đó Lăng Vân thi thể, đích xác là và hắn lớn lên khá làm tướng tựa như. Không thể nói hoàn toàn giống nhau, chỉ có thể nói có chừng 70% tương tự. Cái này không thể nghi ngờ rất bình thường, đừng nói chư thiên vạn giới như thế nhiều sinh linh, có vô số nhân loại. Coi như một cái thấp võ thế giới, mấy tỷ loài người, tìm ra hai cái tướng mạo tương tự người cũng rất dễ dàng. Dĩ nhiên, cùng tên tỷ lệ xác thực không nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Mà Lăng Vân mới vừa đóng vai qua Lê Mặc Quần và Lê Mặc Quần, trước kia còn ngụy trang qua Tô Gia Tô Kiếp. Hắn ý niệm động một cái, hãy nói ra mình hóa giải phương pháp, vậy thì do ta, tới đóng vai cái này Lăng Vân, như vậy vừa vặn cũng cho ta một cái thân phận. Lăng Vân nghĩ rất sâu xa, theo hắn đi tới khư giới, cùng thần giới khoảng cách đã ở tiến một bước kéo gần. Nói như vậy, hắn tương quan tư liệu tin tức, rất có thể sẽ bị huyền nữ hoặc là đã từng thần giới quen biết cũng biết được. Hiện tại hắn thay thế cái này Lăng Vân thân phận, tương đương với để cho tự có cùng chân, thần giới những cái kia ngày xưa quen biết cũ, liền sẽ không hoài nghi hắn. Hắn cái này cũng có thể là tự mình giải quyết một ít tai họa ngầm. Tiếp theo Lăng Vân liền vận chuyển linh hồn chi đạo, rút ra lấy Lăng Vân trong cơ thể tàn hồn. Thông qua cái này tàn hồn, Lăng Vân đạt được không thiếu Lăng Vân trí nhớ. Cái nào Lăng Vân đến từ kinh thành bên trong một cái phú thương gia đình, từ nhỏ cũng coi là cẩm y ngọc thực. Chỉ thông qua những thứ này không lành lặn trí nhớ, Lăng Vân tạm thời không có cách nào đoán được quá nhiều tin tức. Nhưng ngay tại Lăng Vân đỉnh thay Lăng Vân 2 ngày sau đó, hắn cũng biết cái nào Lăng Vân bối cảnh, tuyệt đối không chỉ là một cái nho nhỏ phú thương gia đình. 2 ngày sau đó, Bạch Lộc Tông tới một tên khách không mời mà đến. Cái này khách không mời mà đến, là Lăng Vân quản gia Yến Chấp. Yến Chấp bề ngoài ngụy trang rất khá, nhìn như chỉ là một phổ thông ngọc trí tôn. Nhưng mà, Lăng Vân thông qua thiên địa từ trường đoán được, tu vi lại là đứng đầu thần sứ. Một cái phổ thông phú thương gia đình, làm sao có thể sẽ có đứng đầu thần sứ cấp quản gia. Như không có Lăng Vân đến, ước chừng một người này, bây giờ Bạch Lộc Tông liền không cách nào giải quyết. Cộng thêm chân chính Lăng Vân đã chết, sự việc không thể nghi ngờ thật rất phiền toái. Bạch Lộc Tông đám người nhận ra được điểm này, trên mặt vậy đều không khỏi lộ ra có lòng dư quý vẻ. Dĩ nhiên, bọn họ phản ứng này không dám để cho Yến Chấp thấy. Tô Phó Tông Chủ, công tử nhà ta 3 ngày tới trước Quý Tông, có thể đến nay cũng không có quy phủ, không biết công tử nhà ta như ngày nay ở đâu. Yến Chấp cười híp mắt nhìn Tô Vãn Ngư, thực thì ánh mắt chỗ sâu ánh sáng vô cùng là ác liệt. Rất hiển nhiên, chỉ cần Lăng Vân ở Bạch Lộc Tông xảy ra chuyện, vậy hắn khẳng định sẽ không bỏ qua Bạch Lộc Tông. Hơn nữa chuyện này rất khả nghi, trước kia công tử cứ việc tự do phóng khoáng, nhưng chỉ phải ở bên ngoài dừng lại thời gian so với dài, cũng sẽ nói với hắn. Hiện tại qua 3 ngày, công tử cũng không có bất kỳ giao phó. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới biết chạy tới Bạch Lộc Tông. Theo hắn biết, công tử tới Bạch Lộc Tông là coi trọng Bạch Lộc Tông phó tông chủ Tô Vãn Ngư. Cho nên hắn mới không có tới quấy rầy. Nhưng hiện tại tình huống này, hắn chân thực không yên tâm. Yến quản gia, người đến tìm ta. Vì để tránh cho Bạch Lộc Tông những người khác lộ ra sơ hở, Lăng Vân trực tiếp ra mặt. Thấy Lăng Vân thứ nhất nháy mắt, Yến chấp liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ theo sau hắn liền cau mày. Hắn cùng Lăng Vân sống chung nhiều năm, đối Lăng Vân có thể nói là vô cùng quen thuộc. Mà nay, hắn phát hiện đối diện cái này Lăng Vân, cùng công tử của hắn nhìn như tựa hồ không việc gì không cùng, có thể tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Đây thật ra là Lăng Vân cố ý làm, hắn có thể đem Lê Mặc Quần và Lê Mặc Ngôn ngụy trang được tốt như vậy, không thể nào ngụy trang không giỏi một cái công tử nhà giàu. Bất quá hắn dự định ở Bạch Lộc Tông lâu dài lưu lại, sau này sớm muộn phải lộ ra chân chính phong cách. Cho nên, hắn ở ban đầu thì phải cho thấy một ít không cùng, tránh sau này xuất hiện quá mạnh mẽ tương phản. Yến quản gia, lúc này Lăng Vân liền đi tới Tô Vãn Ngư bên người, ôn nhu nhìn Tô Vãn Ngư, sau đó đối Yến chấp nói, cho tới nay, ta cũng tìm đạo lữ, đến ngày hôm nay ta rốt cuộc tìm được. Ngươi tìm được, Yến chấp lấy làm kinh hãi. Công tử nhưng mà cái công tử ăn chơi, mặc dù thích cô gái, nhưng cho tới bây giờ là trong bụi vạn hoa qua, không dính một phiến lá. Hắn vốn cho là lần này công tử tới Bạch Lộc Tông, cũng chỉ là theo đuổi kích thích. Không nghĩ tới, công tử lại có thể đùa thật, bất quá cứ như vậy, vậy có thể giải thích là Hà công tử khí chất có chút biến hóa. Không sai, Lăng Vân gật đầu nói. Hắn cùng Tô Vãn Ngư vốn là đạo lữ, sau này sống chung không thể tránh khỏi sẽ lộ ra thân thân mật. Cho nên, dứt khoát bây giờ là thế đấy đối Yến chấp nói, cũng coi là một lần hành động hai được. Quả nhiên hắn vừa nói như vậy sau đó, liền thành công đem Yến chấp lừa bịp hơn nửa. Mà Yến chấp đủ cảnh giác, sau đó lại cùng Lăng Vân trò chuyện rất nhiều. Nhưng Lăng Vân giàu gì lấy được Lăng Vân không thiếu trí nhớ, hoàn toàn có thể đối phó Yến chấp. Cuối cùng Yến chấp hoàn toàn bỏ đi ngờ vực. Không chỉ có như vậy, vì để tránh cho công tử bị Bạch Lộc Tông người coi thường, Yến chấp triển lộ ra mình tu vi. Tô Vãn Ngư các người rất phối hợp lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 2675, Hồng Huyền. Công tử, người sau này là vì sao dự định? Yến chấp nghiêm mặt nói. Vợ ta là Bạch Lộc Tông phó tông chủ, vậy ta tự nhiên muốn ở lại Bạch Lộc Tông. Lăng Vân nói, nếu là như vậy, vậy ta vậy ở lại Bạch Lộc Tông. Yến chấp thở dài nói, hắn lộ ra tu vi, dĩ nhiên là chẳng muốn Lăng Vân bị làm đến nhà ở rể. Hắn làm như vậy, là ở là Lăng Vân chỗ dựa. Mà Tô Vãn Ngư đã sớm đạt được Yến chấp ám chỉ, lập tức nói, Yến tiền bối, không nghĩ tới ngài tu vi lớn mạnh như vậy. Hôm nay ngài quyết định ở lại Bạch Lộc Tông, trễ như vậy ca có cái yêu cầu quá đáng. À, thiếu phu nhân mời nói, Yến chấp đối Tô Vãn Ngư ngược lại là khá là khách khí. Dẫu sao Tô Vãn Ngư đã bị thiếu gia nhận định, như vậy thì là thiếu phu nhân, là hắn chủ tử. Tiền bối tu vi lớn mạnh như vậy, đã vượt qua chúng ta tất cả người. Tô Vãn Ngư nói, cho nên, ta muốn mời ngài, làm ta Bạch Lộc Tông tông chủ. Nàng đề nghị này, nghe tựa hồ rất hoang đường, nhưng cái này là Lăng Vân và Bạch Lộc Tông đám người cao tầng thảo luận quyết định. Hiện tại Bạch Lộc Tông thiếu cao đoan chiến lực, cần Yến chấp một cái như vậy cầm được xuất thủ cường giả. Lăng Vân là thực lực cường đại, có thể Lăng Vân còn không muốn ở trước mặt người bại lộ quá nhiều. Cho nên, để cho Yến chấp đỉnh ở trước mặt, là thích hợp nhất. Huống chi thông qua Lăng Vân lưu lại trí nhớ, Lăng Vân biết Yến chấp năng lực và cổ tay đều không tục. Mấu chốt nhất là, Lăng Vân có thể xác định, Yến chấp đối Lăng Vân vô cùng là trung tâm. Dĩ vãng Lăng Vân chỉ là một cậu ấm túi rơm, thực lực bình thường. Yến chấp nhưng thủy chung đối Lăng Vân cung kính có thừa, trung tâm bảo vệ trên trăm năm. Coi như là ngụy trang, cũng không khả năng ngụy trang thời gian dài như vậy. Vì vậy chỉ cần Lăng Vân thân phận không bại lộ, Yến chấp phản bội có khả năng cũng rất nhỏ. Còn như Lăng Vân mới là vốn là tông chủ, đây càng không thành vấn đề. Một cái tông chủ danh tiếng, Lăng Vân lại làm sao có thể để ý. Để cho ta làm tông chủ, Yến chấp sững sốt, hiển nhiên Tô Vãn Ngư điều thỉnh cầu này, là hoàn toàn ra hắn dự liệu. Hắn ở lại Bạch Lộc Tông, chỉ là vì phương diện bảo vệ thiếu chủ. Nào nghĩ tới, Bạch Lộc Tông người, sẽ trực tiếp để cho hắn làm tông chủ. Cái này thì tương đương với, vốn là làm quý khách, kết quả nhưng muốn thành là chủ nhân. Không sai, Tô Vãn Ngư gật đầu. Vậy các người Bạch Lộc Tông lúc đầu tông chủ đâu? Yến chấp thần sắc nghi ngờ. Tô Vãn Ngư nói, chúng ta Bạch Lộc Tông tông chủ vị, thật ra thì một mực bỏ không. Trước lúc này, Bạch Lộc Tông là do bên trong tông các cao tầng cùng nhau quản lý. Cho nên, tiền bối ngài nếu có thể tới làm tông chủ, đó không thể nghi ngờ là đang được bất quá. Yến chấp thư thái, trước khi tới, hắn thật ra thì nghe qua Bạch Lộc Tông. Bạch Lộc Tông tới khư giới đã có 2 năm, trước kia là ở thất bảo cổ giới. Cho tới nay, đúng là chỉ biết Bạch Lộc Tông có tông chủ, nhưng cho tới bây giờ không người gặp qua Bạch Lộc Tông tông chủ. Vì vậy Tô Vãn Ngư giải thích này, ở hắn xem ra là rất hợp tình hợp lý. Mà Tô Vãn Ngư đề nghị, vậy để cho hắn rất động tâm. Hiện tại thiếu chủ muốn ở lại Bạch Lộc Tông, lúc này không cách nào sửa đổi sự thật. Hắn rất hiểu thiếu chủ tính cách, vô cùng cố chấp. Chỉ cần là thiếu chủ làm ra quyết định, như vậy thì coi là 9 con rồng cũng kéo không trở lại. Như vậy thứ nhất, hắn liền phải nghĩ biện pháp, trình độ lớn nhất bảo đảm an toàn của thiếu chủ và lợi ích. Mà lại không có biện pháp gì, có thể so với hắn trực tiếp đảm nhiệm Bạch Lộc Tông tông chủ. Bạch Lộc Tông thực lực ở hắn xem ra rất giống nhau. Ở nơi này đảm nhiệm tông chủ, không có bất kỳ quang vinh có thể nói. Nhưng chỉ có hắn ở nơi này đảm nhiệm tông chủ, mới có thể tốt hơn nắm giữ tình huống, đồng thời nâng đỡ Bạch Lộc Tông. Cùng Bạch Lộc Tông thực lực tăng lên, thiếu chủ thực lực tự nhiên làm theo, có thể có được bảo đảm tốt hơn. Nghĩ tới đây, Yến chấp liền nói, để cho tông chủ có thể, nhưng các ngươi nhất định phải như vậy. Thật để cho ta làm tông chủ, ta cũng không biết làm cái gì con rối, mà là sẽ chân chính tiếp quản Bạch Lộc Tông quyền hành. Chúng ta xác định, Tô Vãn Ngư nói, nàng căn bản không lo lắng Yến chấp nắm trong tay Bạch Lộc Tông. Yến chấp đảm nhiệm Bạch Lộc Tông tông chủ, như hắn làm sự việc phụ họa Bạch Lộc Tông lợi ích, vậy dĩ nhiên tốt nhất biết bao. Mà một khi, Yến chấp làm ra nguy hại Bạch Lộc Tông chuyện, như vậy lấy Lăng Vân thực lực chân chính, là tùy thời có thể giải quyết hắn. Sau đó, Yến chấp liền nhậm chức Bạch Lộc Tông tông chủ. Hắn lên làm Bạch Lộc Tông tông chủ sau đó, chỗ tốt lập tức liền thể hiện ra. Yến chấp thân là đứng đầu thần sứ, ở thần phong cổ quốc, có sản nghiệp khổng lồ. Mà nay hắn liền đem những sản nghiệp này thống nhất đến Bạch Lộc Tông. Bạch Lộc Tông tài nguyên, lập tức liền lên cao đến một cái giai đoạn mới. Còn có Yến chấp cái này đứng đầu thần sứ, bản thân là cái đại chiêu bài. Có hắn ở đây, liền không có mắt không mở thế lực nhỏ, dám nữa đến tìm Bạch Lộc Tông phiền toái. Vì vậy tiếp theo hơn một tháng, Bạch Lộc Tông cũng ở vào một loại ổn định lại tốc độ cao phát triển bên trong. Lăng Vân cũng vui vẻ ung dung, trong bóng tối tu hành, tăng lên tự mình thực lực. Có thể ở nơi này trời, có Bạch Lộc Tông đệ tử vội vã đến tìm Lăng Vân. Lăng trưởng lão, việc lớn không xong. Đệ tử này nói, tối ngày hôm qua, có cái trọng yếu khách quý chết ở ta Bạch Lộc Tông, tông chủ hiện tại để cho ngài nhanh đi một chuyến tiền điện. Lăng Vân ánh mắt chớp mắt, Bạch Lộc Tông cũng không phải là như vậy đối ngoại phong bế thế lực. Cái khác thế lực võ giả, chỉ cần thái độ bản thân, liền có thể tự do tới Bạch Lộc Tông tiến hành võ đạo trao đổi. Cho nên, Bạch Lộc Tông bên trong luôn luôn sẽ có tân khách vào ở. Có thể hiện tại, lại có tân khách chết ở Bạch Lộc Tông bên trong. Rất nhanh Lăng Vân sẽ đến Bạch Lộc Tông tiền điện, trên đường hắn và thân biên đệ tử, hỏi tình huống cụ thể. Người chết, lại là thần phong triều đình một cái quan viên. Biết được chuyện này sau đó, triều đình lập tức phái ra Thiên Châu lòng dạ Doãn tới tra án. Thần phong kinh đô liền kêu Thiên Châu, thân là Thiên Châu phủ Doãn, đây không phải là vậy phủ Doãn, đã có thể tính là triều đình quan to. Mà hôm nay Thiên Châu phủ Doãn, còn là một nhân vật truyền kỳ. Người này là ngày xưa thần phong triều đình Văn Thi Trạng Nguyên, năng lực vô cùng là mạnh mẽ. Hồng phủ Doãn thật đúng là danh bất hư truyền, chỉ là liếc nhìn thi thể, liền đoán được vụ án phần lớn tình huống. Chính là không biết, kết quả là ai lớn gan như vậy, dám hành thích triều đình quan viên, vẫn là ở ta Bạch Lộc Tông, thật là đáng hận. Trong lúc nói chuyện, hai người đi tới tiền điện, mới vừa gia nhập đại điện, Lăng Vân liền thấy trên đất có cổ thi thể, Yến Chấp và Tô Vãn Ngư các người đều ở đây. Ngoài ra còn có một cái nho nhã người đàn ông trung niên ở. Cái này nho nhã người đàn ông trung niên, không thể nghi ngờ chính là Thiên Châu phủ Doãn Hồng Huyền. Lăng Vân, vị này là Thiên Châu phủ Doãn Hồng Huyền, người nói cho hắn ngươi đêm qua ở nơi nào. Yến Chấp nói, từ phía dưới hắn gọi Lăng Vân là thiếu chủ, bất quá ở trước mặt người, hắn vẫn biết phải chú ý. Đêm qua, Lăng Vân nói, đêm qua ta ở trong phòng tu hành. Có thể có người có thể chứng minh, Hồng Huyền bên người một cái quan sai nghiêm nghị nói. Lăng Vân cau mày, giờ phút này, hắn đã ý thức được những người này để cho hắn tới, là phải làm gì. Lăng công tử không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là tiến hành theo thông lệ hỏi. Hồng Huyền cười nói thật, chúng ta từ nhận được tin tức sau đó, liền đem Bạch Lộc Tông tra xét một lần, đã loại bỏ những người khác hiểm nghi. Hồng đại nhân lời này, là cảm thấy ta có hiểm nghi. Lăng Vân nói, Không sai, nhưng ngươi không muốn hiểu lầm, ta không phải cảm thấy chỉ có ngươi có hiểm nghi, mà là tất cả mọi người đều có hiểm nghi. Hồng Huyền nói, chỉ muốn hỏi rõ, Lăng công tử ngươi như không thành vấn đề, chúng ta tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Hiện tại ta muốn hỏi một cái vấn đề, hy vọng Lăng công tử thành thật trả lời, đó chính là Lăng công tử ngươi phải chăng sở trường kiếm pháp. Nghe lời này một cái, Lăng Vân lập tức biết sự việc không đúng. Hắn đúng là sở trường kiếm pháp, nhưng cái này Điểm Thần Phong người của đế quốc khẳng định không biết. Vấn đề là, trước kia cái đó Lăng Vân, vậy vừa vặn sở trường kiếm pháp. Lăng Vân đã đánh hơi được âm mưu hơi thở. Đây là, Hồng Huyền vạch trần trên thi thể che vải, chỉ gặp thi thể ấn đường vị trí, vừa vặn có một đạo vết kiếm. Lăng công tử, mời ngươi trả lời vấn đề. Hồng Huyền đưa mắt nhìn Lăng Vân. Lăng Vân không có bất kỳ hốt hoảng, nhàn nhạt nói ta đúng là hiểu sơ kiếm pháp, nhưng cái này tựa hồ không thể nói rõ cái gì chứ. Ta tin tưởng, cõi đời này hiểu kiếm pháp người, tuyệt vượt quá ta một cái. Hiểu kiếm pháp là vượt quá một mình ngươi, nhưng hiểu kiếm pháp, lại đang Bạch Lộc Tông có địa vị, ra tay phương tiện người có thể cũng không nhiều. Hồng Huyền nói, coi như vậy, ta trước kia và hắn không quen biết, căn bản không có động cơ gây án. Lăng Vân nói, Hồng Huyền vỗ tay một cái, đây là, một cái Bạch Lộc Tông đệ tử đi ra. Lăng Vân ánh mắt híp một cái này Bạch Lộc Tông đệ tử, cũng không phải là Bạch Lộc Tông nguyên lão, là Yến Chấp từ bên ngoài mang vào. Vốn là Lăng Vân vậy biết người này, đối phương có thể nói, là Lăng Vân dĩ vãng hộ vệ. Người này nhìn Lăng Vân một mắt, sau đó nói, thiếu chủ, ngày xưa ngài cùng Đàm Đại Nhân, ở Hoa Vận Lầu là tranh đoạt hoa khôi, dậy qua mâu thuẫn. Khi đó ngươi nói qua, sớm muộn có một ngày, sẽ tìm được cơ hội giết chết Đàm Đại Nhân. Lăng Vân hồi tưởng một tí, phát hiện Lăng Vân lưu lại trí nhớ, thật là có như thế chuyện xảy ra. Lăng công tử, rất rõ ràng, đây chính là ngươi giết người động cơ. Hồng Huyền nói, các ngươi nói được thật rất có đạo lý, liền ta cũng suýt nữa tin. Lăng Vân không sợ ngược lại cười, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì muốn tranh cãi? Hồng Huyền nói, Lăng Vân không trả lời lời này, mà là nhìn về phía trước làm chứng người, ngươi thủ đoạn, ngược lại là rất cao minh. Người này một mặt mờ mịt, thiếu chủ ngài lời này có ý gì? Lăng công tử, ngươi nên sẽ không muốn vung nổi chứ? Hồng Huyền cau mày nói, người vị này làm chứng hộ vệ, ta cũng là điều tra qua, hắn chưa bao giờ tu luyện qua kiếm đạo, hung thủ không thể nào là hắn. Lời còn chưa dứt, Tô Vãn Ngư bóng người bỗng nhiên biến mất, một khắc sau, nàng sẽ đến làm chứng người trước người, không chút do dự chính là một quyền đánh ra. Làm chứng người cả kinh thất sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Vãn Ngư ngay trước Hồng Huyền mặt, lại có thể cũng dám đối hắn ra tay. Hắn rất muốn ngụy trang, làm sao hắn nhìn ra được, Tô Vãn Ngư một quyền này là thật ra tay, mà không phải là làm bộ làm tịch. Hắn như ngụy trang, rất có thể sẽ bị trực tiếp đánh chết. Hắn chỉ có thể bùng nổ mình thủ đoạn mạnh nhất, vù vù, một đạo kiếm khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, chặn lại Tô Vãn Ngư một quyền này. Một màn này, để cho bốn phía những người khác đều là ăn nhiều cần phải, Hồng Huyền giống vậy làm con người mãnh xúc. Đây là, làm chứng người đã mượn thế lui đến cửa đại điện, nhìn chằm chằm Tô Vãn Ngư nói, Tô Tông Chủ, ta đây là đánh giá thấp ngươi vị này Bạch Lộc Tông Phó Tông Chủ, chỉ là ta không rõ ràng, ngươi là làm sao nhìn thấu ta. Hồng Huyền gắt gao nhìn chằm chằm cái này làm chứng người, điều này sao có thể, ta đã tự mình kiểm tra qua ngươi hơi thở, trên mình ngươi không có bất kỳ kiếm đạo chập chờn. Chương 2676, cản rỡ, kiếm đạo của hắn, cùng Hồng Đại Nhân ngươi nghĩ có thể không giống nhau. Tô Vãn Ngư đây là nói, hắn là lấy cốt là kiếm, trừ phi hắn chủ động bại lộ, nếu không người ngoài là rất khó thấy rõ đi ra ngoài. Nàng có thể thấy rõ đến điểm này, đều là Lăng Vân nói cho nàng. Trước Lăng Vân âm thầm truyền âm cho nàng, để cho nàng đối cái này làm chứng người ra tay. Nàng cùng Lăng Vân đã sớm tâm ý thông suốt, Lăng Vân nói một chút, nàng liền biết rõ cái gì, trực tiếp ra tay. Thì ra là như vậy, Hồng Huyền không có hỏi Tô Vãn Ngư làm sao nhìn ra được, mà là thở dài nói, Tô Phó Tông Chủ thật là bản lãnh, ngược lại là Hồng Mỗ mắt vụng về. Khương Đào, ta cùng thiếu chủ tự hỏi đối đãi ngươi không sai, ngươi vì sao phải làm như vậy? Đây là, Yến Chấp lạnh lùng nói, lộ vẻ được 10 phần tức giận. Khương Đào không trả lời, mà là trực tiếp hướng Lăng Vân lướt qua. Hiển nhiên hắn là đem Lăng Vân làm trái hồng mềm, nhưng hắn rõ ràng chọn sai đối tượng, Lăng Vân chỉ là thân hình thoát một cái, liền tránh ra hắn. Cái này để cho Khương Đào sững sốt, đối cái này thiếu chủ, hắn tự nhận rất hiểu, nhận định đối phương là cái túi rơm. Có thể hiện tại, đối phương làm sao có thể tránh hắn. Càn rỡ, không chờ Khương Đào suy tính nhiều, Yến Chấp đã tức giận ra tay, một chưởng đánh phía Khương Đào. Đứng đầu thần sứ ra tay không thể nghi ngờ bất phàm. Oanh, Khương Đào bị một chưởng oanh rơi xuống đất, cả người xương cũng bể tan tành. nhưng rất nhanh, Khương Đào trong cơ thể lại bay ra một tấm phù. Tấm bùa này bốc cháy, ngay tức thì liền cuốn Khương Đào, hướng xa xa độn đi. Chỉ là một cái chớp mắt, Khương Đào liền chui tới ngoài mấy trăm trượng, một cái nữa lóe lên liền biến mất không gặp. Liền liền Yến Chấp cũng không kịp đuổi giết, tại chỗ những người khác đều bị đánh vào được kinh hãi không thôi. Hồng đại nhân, xem ra cái này chuyện ám sát, cùng Lăng Vân không liên quan. Yến Chấp nói, Hồng Huyền kịp phản ứng, vội vàng hướng Lăng Vân chắp tay nói, Lăng công tử, chuyện hôm nay là ta quá độc đoán, hiểu lầm liền ngươi, ở chỗ này ta hướng ngươi bồi tội. Gặp hắn thân là Thiên Châu phủ doãn, lại có thể buông xuống dáng vẻ, lại thái độ như vậy thành khẩn, Lăng Vân cũng không muốn cùng hắn hơn so đo. Bồi tội sau đó, Hồng Huyền liền cùng Bạch Lộc Tông đám người cáo từ. Cùng thời khắc đó, một nhóm tin tức xuất hiện ở Lăng Vân đầu óc, hắn nguyên bản khó chịu tâm tình, nhất thời thì trở nên được khá là vui thích. Lần này kiếp nạn, tới có thể nói là không giải thích được. Nhưng hắn không thể nghi ngờ đã lấy được phúc, luân hồi dấu vết bị lần nữa kích thích. Sau đó, Lăng Vân lần nữa trở lại viện tử của mình, âm thầm luyện hóa tổ long căn nguyên mảnh vỡ. Cái này tổ long căn nguyên mảnh vỡ vô cùng là mạnh mẽ, so sánh với lần thủy nguyên đại đế căn nguyên mảnh vụn mạnh hơn. Luyện hóa cái này mảnh vỡ sau đó, Lăng Vân trực tiếp lấy được một môn thần thông, tên là Thiên Long Ngâm. Thiên Long Ngâm là một loại sóng âm thần thông, đến từ thần đế cấp tồn tại tổ long. Này thần thông có thể dùng sóng công kích, không phải chuyện đùa. Thần thông, không phải pháp môn, Lăng Vân khá là mừng rỡ. Thần thông chính là pháp môn lên cấp thủ đoạn, dưới tình huống bình thường, cần phải nắm giữ tương quan đại lộ, mới có thể tu luyện đồng bộ thần thông. Nhưng tổ long căn nguyên mảnh vỡ bên trong, liền ẩn chứa một đạo sóng âm đại lộ lực. Cái này để cho Lăng Vân không cần nắm trong tay sóng âm đại lộ, là có thể thi triển môn thần thông này. Bữa nay, Lăng Vân đang tu hành lúc đó, lại có người đến tìm hắn. Tìm người hắn, là Hồng Huyền. Hồng Huyền lấy ra một quyển sách, đây là ta Hồng gia tuyệt học, đứng đầu pháp môn Hồng Quyền. Chỉ tiếc ta cũng không có thiên phú tu luyện, cho nên đem môn quyền pháp này cho Lăng công tử, cũng coi là đối chuyện hôm qua nhận lỗi. Lăng Vân nhìn Hồng Huyền, chỉ là nhận lỗi. Chủ yếu là nhận lỗi, ngoài ra ta cũng muốn kết giao Lăng công tử. Hồng Huyền nói, ta một cái Bạch Lộc Tông đệ tử bình thường, người đường đường Thiên Châu phủ doãn, kết giao ta có ý nghĩa gì? Lăng Vân nói, ta đối mình xem người thuật, vẫn là có nhất định tự tin. Hồng Huyền cười nói, ta cảm thấy công tử ngươi không giống người thường, cùng ngươi kết giao rất cần phải có. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Lăng Vân nhận đối phương cho quyền pháp, dầu gì là đứng đầu pháp môn, không muốn uổng không muốn. Sau đó, Hồng Huyền lại cùng Lăng Vân nói chuyện chút thần phong triều đình đế quốc thậm chí còn võ đạo giới tin tức. Nói kém không nhiều, Hồng Huyền liền cáo từ rời đi. Lăng Vân sinh hoạt phục quay về bình tĩnh, hắn tu vi hôm nay đã tăng lên rất nhiều. Đầu tiên là dung hợp thủy nguyên đại đế căn nguyên mảnh vỡ, sau lại dung hợp tổ long căn nguyên mảnh vỡ. Đây đối với hắn còn có khác một chỗ tốt to lớn. Trước, luân hồi dấu vết lần nữa thức tỉnh lúc đó, Lăng Vân nhân cơ hội đem đại lộ màn sáng, lại một lần nữa tiến hành sửa đổi. Đại lộ màn sáng, hiện tại đã biến thành luân hồi màn sáng. Luân hồi màn sáng, Lăng Vân bán thần, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sống chết sát kiếm 10 tầng, hổ báo tiếng sấm 10 tầng, hủy diệt pháp ấn 10 tầng, tham lang công 1 tầng, hình thiên chiến quyết 3 tầng, tiên thiên đạo kinh tầng thứ 3, thiên long ngâm. Luân hồi điểm, 2. Cái này luân hồi điểm, chính là tới từ hắn dung hợp hai vị đại đế cấp tồn tại căn nguyên mảnh vỡ nơi được. Luân hồi điểm công hiệu, vượt qua xa trước khi đại lộ thuộc tính điểm. Sau này, Lăng Vân cũng không cần đi sưu tập tinh thần điểm. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân mới có thể xác định, hắn sau này nhịp bước có thể bước lớn hơn. Hắn đem hai điểm thuộc tính điểm, thêm ở tham lang công trên. Tham lang công trực tiếp tấn thăng tầng thứ 3, hắn tu vi, vậy tấn thăng đến bán thần trung cấp. Bán thần sau tăng lên, không thể nghi ngờ đổi được khó khăn rất nhiều. Lại qua mấy ngày, ngày này, Yến Chấp một tên đệ tử, trước đi tìm một chút Lăng Vân. Trước Yến Chấp đem chính hắn thế lực và sản nghiệp, cũng nhập Bạch Lộc Tông. Cái này cũng để cho Bạch Lộc Tông tăng thêm không ít nhân thủ. Đây là Lăng Vân cố ý tạo nên, người càng nhiều, gia tăng nhân quả càng nhiều. Như vậy Lăng Vân độ kiếp cơ hội, vậy sẽ càng nhiều. Đây chính là mà hắn cần, trước khi Khương Đào, chính là một cái ví dụ tốt nhất. Công tử, Đồng Lư trấn bên kia có hung thú làm loạn, Dương sư huynh hắn mang một ít đệ tử, dự định đi trừ yêu, ngươi nếu không phải cùng chúng ta cùng đi. Đệ tử này hỏi, chính các ngươi đi đi. Lăng Vân nói, đệ tử này khá là không cam lòng, lại dùng tất cả loại lý do khuyên Lăng Vân. Lăng Vân không có động tĩnh, đệ tử này chỉ có thể không cam lòng rời đi. Nhìn hắn lưng ảnh, Lăng Vân mặt không cảm giác. Hắn bây giờ, đã toàn diện mở luân hồi dấu vết, chỉ cần chờ kiếp nạn đến cửa là được. Dưới tình huống này, hắn cần gì phải đi bên ngoài gây chuyện? Phải biết, nơi này là khư giới, không phải Liên Sơn. Trước tới khư giới thời điểm, hắn đã trải qua một lần nguy cơ lớn. Khó bảo toàn sẽ không gặp phải đồng đẳng cấp đừng, thậm chí đáng sợ hơn hung hiểm. Như vậy thứ nhất, hắn làm sao có thể đi mạo hiểm? Lưu lại nơi này Bạch Lộc Tông, dầu gì có Yến Chấp là hắn ngay trước. Dù là gặp phải thần minh cấp uy hiếp, Yến Chấp cũng có thể là hắn ngăn cản chốc lát, để cho hắn có làm ra đủ chuẩn bị thời gian. Bữa nay, trước đệ tử kia nhắc tới Dương Sư Huynh Dương Hạ, liền mang theo một nhóm Bạch Lộc Tông đệ tử đi ra ngoài. Những đệ tử này phần lớn đều là Yến Chấp mang vào. Bạch Lộc Tông vốn là các đệ tử, ở Tô Vãn Ngư đám người dặn dò hạ, đều bảo trì khiêm tốn. Mà đang ở Dương Hạ đi ra ngoài lúc đó, Lăng Vân trong đầu lại truyền ra luân hồi con dấu chập chờn. Lăng Vân đầu tiên là không nói, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Dương Hạ để cho người mời hắn đi Đồng Lư Trấn, lại là người khác bày ra cục. Chỗ tốt là, hắn lại đạt được một lần thu hoạch lớn. Trước những cái kia đại đế đều là thời cổ đan đế, hắn không trao đổi qua. Nhưng cái này cái cửu tử đan đế, là hắn kiếp trước thời đại một cái tiền bối, sau đó gặp gỡ thần bí kiếp nạn mà chết. Lúc ấy hắn liền đặc biệt tiếc nuối, bởi vì cửu tử đan đế, có một bộ đặc biệt thần bí cửu tử châm pháp, theo cửu tử đan đế chết mà thất truyền. Mà nay, hắn lại lấy được cái này bộ châm pháp. Đạt được cửu tử châm pháp sau đó, Lăng Vân đổ đối trước cái đó Lăng Vân bối cảnh thật là tò mò. Cái này Lăng Vân rốt cuộc là thân phận gì, lại có người không ngừng muốn tính toán hắn. Đối Lăng Vân mà nói, biết rõ cái vấn đề này cũng không khó. Yến Chấp rõ ràng cho thấy biết Lăng Vân thân phận, cùng ngay, thừa dịp Yến Chấp ở bên ngoài, Lăng Vân liền lẻn vào Yến Chấp gian phòng. Hắn có thể nắm trong tay thiên địa từ trường, hết thảy cũng làm im hơi lặng tiếng, cho dù Yến Chấp vậy không phát hiện được. Rồi sau đó hắn dùng linh thức, ngay tại Yến Chấp gian phòng tìm. Bất quá hắn cũng không có tìm được cái gì. Đối với lần này Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Dẫu sao võ giả là có nhẫn hư không, đồ trọng yếu, bình thường đều đặt ở nhẫn hư không bên trong. Hắn tới cái này chỉ là vì trước loại bỏ một cái khả năng. Còn như theo dõi những người khác nhẫn hư không, đây đối với người khác không thể nào, đối Lăng Vân mà nói giống vậy không coi vào đâu. Thâu thiên cổ, hắn thả ra thâu thiên cổ. Thâu thiên cổ trực tiếp qua lại không gian, nháy mắt rời đến Yến Chấp nhẫn hư không bên trong. Rồi sau đó Lăng Vân ngay tại Yến Chấp nhẫn hư không bên trong dò xét. Cũng không lâu lắm, hắn liền tìm được một phong thơ tiên. Phong thư này lại là thần phong đế quốc hoàng đế, viết cho Yến Chấp. Cái này để cho Lăng Vân đầu tiên là bất ngờ, tiếp theo liền xác định, có liên quan Lăng Vân thân phận bí mật, hơn phân nửa liền núp ở giấy viết thư này bên trong. Lúc này hắn liền đọc phong thư này, giấy viết thư nội dung rất đơn giản, chính là thần phong hoàng đế, để cho Yến Chấp phải bảo vệ Lăng Vân, không thể để cho Lăng Vân xảy ra chuyện. Mà Yến Chấp là hoàng cung đã từng là đại nội cao thủ. Lăng Vân thân phận lại là để cho Lăng Vân lấy làm kinh hãi. Nguyên bản Lăng Vân lại là thần phong hoàng đế đại hoàng tử, hôm nay thần phong trong hoàng cung cái đó đại hoàng tử là cái hàng giả. Còn như càng nhiều tin tức hơn, giấy viết thư này trên cũng chưa có viết. Nhưng ước chừng biết một điểm này, đối Lăng Vân mà nói vậy đã chọn đủ. Hắn cuối cùng rõ ràng, vì sao Lăng Vân sẽ không ngừng gặp gỡ tính toán. Bất chi bất giác, đi qua 3 tháng. Cái này 3 tháng thời gian, Hồng Huyền thường xuyên đến tìm Lăng Vân. Bệ hạ vì theo đuổi cảnh giới cao hơn, hàng năm bế quan, vô cùng may mắn thần phong đế quốc có đại hoàng tử ở. Hồng Huyền ngày này thở dài nói, đại hoàng tử thuở nhỏ liền thông minh hơn người, võ đạo và văn đạo thiên phú đều là bất phàm, có thể nói là anh minh thần vũ, hôm nay có đại hoàng tử hỗ trợ xử lý chính vụ, lúc này mới để cho thần phong đế quốc có thể duy trì sức khỏe vận chuyển. Lăng Vân nghe, nội tâm cũng không có bao nhiêu chập chờn. Không nghĩ tới cái đó giả đại hoàng tử, lại còn năng lực không tầm thường. Nhưng hắn giống như mình là giả Lăng Vân, cho nên đối với cái đó đại hoàng tử, tự nhiên chưa nói tới có gì vui ác. Bất quá hắn vẫn là quyết định nhiều rõ ràng một tí đại hoàng tử. Hắn không quan tâm đại hoàng tử, có thể đại hoàng tử một khi biết hắn hiện tại ngụy trang thân phận, khó tránh khỏi sẽ không đối với hắn sinh ra địch ý. Thậm chí hắn bây giờ nguy cơ, cũng rất có thể cùng đại hoàng tử có liên quan. Chương 2677, Hỏa Thánh Căn Nguyên. Lăng Vân liền nói, ta trước kia đổ không thế nào quan tâm quốc sự, hiện tại ngươi vừa nói như vậy, ta đây đối đại hoàng tử có chút hứng thú. Ha ha, vậy ta có thể được cùng ngươi nói một chút đại hoàng tử, tin tưởng sau khi nghe xong, ngươi biết và ta như nhau, đối đại hoàng tử khâm phục có thừa. Hồng Huyền nói, đại hoàng tử là minh quý phi sanh, lấy hắn thân phận, vốn đạt được thế gian đãi ngộ tốt nhất. Làm sao, minh quý phi ở sinh hạ đại hoàng tử sau đó, liền chẳng biết tại sao đổi được thần trí không rõ, đem đại hoàng tử đuổi ra ngoài, cho nên đại hoàng tử từ nhỏ là do nhũ mẫu nuôi lớn. Mà bệ hạ đối đại hoàng tử thái độ, vậy vẫn là không lạnh không nóng, theo đạo lý đại hoàng tử là hoàng gia đích trưởng tử, nhiều năm như vậy sớm hẳn bị lập làm thái tử, đại hoàng tử nhưng thủy chung không cái này đãi ngộ. Cái này cũng có thể nhìn ra bệ hạ đối đại hoàng tử thái độ. Nhưng đại hoàng tử chưa bao giờ nổi giận chán trường, từ đầu đến cuối tích cực hướng lên, tuổi còn trẻ có được rất nhiều triều đình trọng thần đồng ý. Chính vì nguyên nhân này, cho dù đại hoàng tử không phải thái tử, hiện tại vậy như cũng lấy được giám quốc quyền lực, đây cũng là bởi vì rất nhiều triều đình trọng thần, liên danh hướng bệ hạ xin nơi được. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, lại qua mấy ngày, Dương Hạ dẫn rất nhiều đệ tử trở về. Đi ra thời điểm Dương Hạ đến 30 tên đệ tử, bây giờ trở về tới nhưng chỉ còn lại 13 người, có thể gặp chuyến đi này hung hiểm. Vậy mời Lăng Vân đệ tử, tên là Lý Hiên. Sau khi trở lại hắn đổi được đặc biệt chán trường, có lòng dư quý đối Lăng Vân nói, công tử, khá tốt ngươi không có đi, không nghĩ tới bên ngoài như vậy hung hiểm, sau này nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, ta cũng tuyệt đối không theo ý đi ra ngoài. Lăng Vân lắc đầu một cái, tiếp tục tu hành. Nửa tháng sau, ngày xưa Yến chấp dưới quyền đại hộ vệ, hôm nay Bạch Lộc Tông đại đệ tử Triệu Tại Dung cũng tới tìm Lăng Vân, nói muốn mang hắn đi lịch luyện. Lăng Vân không nhiều chần chờ, liền lấy muốn bế quan làm lý do cự tuyệt. Triệu Tại Dung sâu đậm nhìn Lăng Vân một mắt, sau đó chỉ có thể một mình rời đi. Hắn vừa rời đi Bạch Lộc Tông, luân hồi dấu vết liền truyền ra chập chờn. Hỏa thánh căn nguyên mảnh vỡ, dung hợp sau đó, Lăng Vân nắm giữ hỏa pháp tắc. Thông qua vẽ, hắn có thể sáng tạo trong tranh thế giới, lại là một môn bất phàm thủ đoạn. Ngày này ban đêm, Lý Hiên hưng phấn đến tìm Lăng Vân, công tử, ngươi nghe nói không, ngày mai hoàng đế bệ hạ sẽ đến Bạch Lộc Tông. Hoàng đế làm sao sẽ tới Bạch Lộc Tông? Lăng Vân cả kinh, nghe nói là tới và tông chủ luận đạo. Lý Hiên nói, công tử, ngày mai mọi người cũng sẽ đi tiền điện, muốn thấy bệ hạ phong thái, người muốn không muốn đi. Lăng Vân cười một tiếng, đi, dĩ nhiên đi. Đối với thần phong đế quốc hoàng đế, hắn còn là rất hiếu kỳ. Ngày thứ hai, Lăng Vân còn không đến gần tiền điện, liền nghe được bốn phía nghị luận. Ta thấy được hoàng đế bệ hạ, không hổ là hoàng đế, thật là oai hùng bộc phát. Chắc chắc. Không muốn đến chúng ta có thể khoảng cách gần như vậy thấy hoàng đế. Đám người Bạch Lộc Tông đệ tử bàn luận sôi nổi, lộ vẻ rất hưng phấn. Hiện tại Bạch Lộc Tông đệ tử, một nửa là nguyên có đệ tử, một nửa là Yến chấp mang tới. Đối với lần này Lăng Vân và nguyên bản Bạch Lộc Tông cao tầng cũng không có dị nghị. Như vậy có thể để cho Bạch Lộc Tông vốn là đệ tử, tốt hơn khiêm tốn tu hành, chưa đến nỗi quá mức nổi bật, từ đó liền không dễ dàng bị nhân châm đối. Phần lớn đệ tử, chỉ có thể ở ngoài điện ngắm nhìn. Nhưng lấy Lăng Vân thân phận là có tư cách tiến vào tiền điện. Tiến vào tiền điện sau đó, hắn liền thấy thần phong đế quốc hoàng đế Lăng Hằng. Lăng Hằng là đứng đầu thần sứ, cái này tu vi mặc dù không yếu, nhưng so sánh Lăng Hằng thân phận mà nói, cái này tu vi không thể nghi ngờ không coi là rất mạnh. Suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, cũng không phải là hoàng đế tu hành thiên phú liền mạnh. Huống chi hoàng đế còn muốn phân tâm tránh vụ, trước kia sợ rằng càng ít một chút thời gian tu hành. Nhưng Lăng Vân chú ý tới Lăng Hằng sau lưng có một cái lão thái giám. Cái này lão thái giám tu vi, nhưng là để cho Lăng Vân thất kinh. Căn cứ thiên địa từ trường mạnh yếu để phán đoán, cái này lão thái giám là cái trung vị thần. Trung vị thần, đây là không yếu hơn hồng nguyên cổ giới bích tiêu tồn tại. Cứ việc tu vi không cao, Lăng Hằng uy thế cũng rất mạnh. Uy thế của hắn, không thể nghi ngờ là tới từ hoàng quyền. Cho dù hắn bản thân tu vi không cao, có thể hắn quyền lực, cho dù trung vị thần vậy sẽ không dám chọc giận hắn. Ở Lăng Vân sau khi đi vào, Lăng Hằng lập tức nhìn về phía hắn. Rồi sau đó, Lăng Hằng lại trực tiếp và Lăng Vân nói chuyện, Yến chấp, đây cũng là ngươi nhắc tới vậy vị đệ tử. Đúng vậy, Yến chấp cung kính nói, Lăng Vân, còn chưa tới bái kiến hoàng đế bệ hạ. Lăng Vân bái kiến hoàng đế, Lăng Vân cúi đầu nói, ở thần phong đế quốc, không hưng quỳ bái vậy một bộ, cái này ngược lại để cho Lăng Vân tỉnh rất nhiều chuyện. Nếu không, hắn là tuyệt không thể nào đi quỳ bái Yến chấp. Nhìn phía dưới Lăng Vân, Lăng Hằng một hồi thất thần. Qua một hồi hắn cười nói, quả nhiên là thiếu niên anh kiệt, thưởng nguyên tiền trăm tỷ. Không thể không nói, hoàng đế chính là có tiền, mở miệng chính là nguyên tiền trăm tỷ. Có trắng được tiện nghi, Lăng Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vội vàng cảm kích Lăng Hằng. Hoàng đế ở Bạch Lộc Tông lưu lại đại khái nửa ngày, sau đó liền rời đi. Cùng ngày ban đêm, Lăng Vân đang tĩnh tọa, bỗng nhiên liền mở mắt ra. Thật đúng là không kịp chờ đợi à. Hắn xúc động, ở hắn bên ngoài viện, có một đạo vô cùng là mịt mờ chập chờn đang đến gần. Nếu như không phải là hắn có thể cảm ứng thiên địa từ trường, còn thật không phát hiện được cái này đạo chập chờn. Tiếp theo, lại là có một cổ không ngửi được hơi thở bay vào gian phòng. Lăng Vân lập tức đoán được, đây là một loại có thể để cho người hôn mê thuốc. Hơi thở này, tự nhiên uy hiếp không được Lăng Vân. Hắn vạn cổ thôn thiên quyết, là có thể tự động đem hơi thở này cho hóa giải được. Nhưng Lăng Vân hay là làm bộ như bị hơi thở này mê bất tỉnh, ngã xuống giường. Qua một hồi, một tên hắc y nhân liền cướp vào trong phòng. Hắc y nhân không chần chờ, lấy ra một chuôi dao gãy, liền trực tiếp đâm về phía Lăng Vân ấn đường. Cơ hồ đồng thời, Lăng Vân tay phải như nhanh như tia chớp lộ ra, bắt hắc y nhân cổ tay. Không chờ hắc y nhân kịp phản ứng, hắn sẽ dùng nguyên cương đem hắc y nhân niêm phong. Hắc y nhân hoảng sợ thất sắc, hắn điên cuồng vận chuyển nguyên cương, muốn xông phá Lăng Vân nguyên cương niêm phong, kết quả phát hiện căn bản không cách nào dung chuyển. Không thể nào, người thực lực làm sao có thể như thế mạnh. Hắn không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân theo vung tay lên, liền đem người đồ đen kia mặt nạ và dịch dung cũng phá. Đàm Huy, là ai để cho ngươi tới giết ta? Lăng Vân nhìn chằm chằm người đồ đen kia nói. Người đồ đen kia bất ngờ là hắn trước kia hộ vệ, cũng là Yến Chấp Lục đệ tử. Cái này để cho Lăng Vân âm thầm xúc động, Lăng Vân bên người gian tế thật đúng là nhiều, nếu như không phải là Yến Chấp che chở, sợ rằng Lăng Vân đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu lần. Mà hiện tại, những cái kia gian tế chẳng biết tại sao, tựa hồ đổi được điên cuồng hơn, tính toán hành động một sóng tiếp một sóng, tựa hồ vậy không kịp chờ đợi. Đàm Huy cũng không trả lời, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó liền thất khiếu chảy máu. Phịch, tiếp theo Đàm Huy liền khí tuyệt bỏ mạng, rõ ràng cho thấy đã sớm phục kịch độc. Đối phương không chỉ có tới giết hắn, còn là một tử sĩ. Cái này để cho Lăng Vân không khỏi cau mày, nhưng hắn cũng không lấy là, nếu Lăng Vân thân phận là đại hoàng tử, vậy lấy hoàng thất như vậy người chết ta sống đấu tranh đặc tính, phát sinh loại chuyện này rất bình thường. Sau đó, Lăng Vân liền không chút do dự, đứng dậy ra cửa, đối ngoại quát lên, người đến. Rất nhanh liền có đệ tử chạy tới, Lăng Vân đem thích khách chuyện nói ra. Cũng không lâu lắm, đã tới rồi nhiều người hơn, người tới trong đó thì có Lý Hiên, Đàm Huy, thế nào lại là hắn, thấy trên đất thi thể, Lý Hiên cả kinh thất sắc. Những người khác giống vậy khiếp sợ, Đàm Huy nhưng mà bọn họ người quen, có thể như vậy một người, làm sao sẽ tới ám sát Lăng Vân. Ngay sau đó, Dương Hạ vậy xuất hiện. Ngưng trọng nhìn trên đất thi thể, chuyện hắn trước liền phục độc dược, chỉ cần nghịch vận nguyên cương là có thể kích thích độc dược. Biểu tình của những người khác cũng đều nghiêm túc, hiển nhiên ý thức được chuyện nghiêm trọng. Đối bọn họ mà nói, ám sát cũng đã là việc lớn. Kết quả cái này người ám sát còn một bộ tử sĩ phong cách, đây càng là để cho nhân tâm kinh. Đám người đồng loạt nhìn về phía Lăng Vân, tựa hồ muốn cùng Lăng Vân cho một cái giải thích. Lăng Vân mờ mịt nói, các vị sư huynh đệ, ta giống vậy không biết, các ngươi cũng biết. Rất ít cùng người kết thù, không biết Đàm Huy thật tốt vì sao phải giết ta. Gặp hắn đúng là không biết chuyện, những người khác chỉ có thể than thở. Không người hoài nghi Lăng Vân nói. Phải biết, nơi này là Lăng Vân viện tử. Hơn nữa Đàm Huy trong cơ thể thật có kịch độc. Hiển nhiên địa khu chính là Đàm Huy muốn ám sát Lăng Vân, kết quả chẳng biết tại sao bị Lăng Vân tránh được. Đàm Huy vì để tránh cho sau chuyện này bị thẩm vấn, liền trực tiếp tự sát. Chuyện này, xem ra chỉ có thể bẩm báo tông chủ. Dương Hạ nói, Lăng trưởng lão, tiếp theo một đoạn thời gian, ngươi muốn chú ý, ta cũng an bài người ở phụ cận bảo vệ ngươi. Dứt lời bọn họ thì mang theo Đàm Huy thi thể rời đi. Cùng bọn họ đến ngoài cửa, Lăng Vân còn có thể nghe được bọn họ nghị luận, nói chuyện này rất kỳ hoặc, không rõ ràng Đàm Huy vì sao sẽ là tử sĩ, còn muốn giết Lăng Vân. Cái này thần thông, để cho Lăng Vân ánh mắt thông suốt sáng lên. Cửu U phù chức năng, có chút tương tự với hắn Hoàng Tuyền phù. Đánh vào những người khác trong cơ thể sau đó, có thể để cho hắn sống không bằng chết. Mà cùng Hoàng Tuyền phù bất đồng chính là, Cửu U phù không cần giải dược và thủ đoạn đặc biệt, chỉ cần thi phù cái này trong nhất niệm, liền có thể tùy ý khống chế Cửu U phù phải chăng phát tác. Cái này không thể nghi ngờ so Hoàng Tuyền phù còn có ưu thế. Dĩ nhiên, Hoàng Tuyền phù cũng có Cửu U phù không có ưu điểm. Hoàng Tuyền phù lực khống chế mạnh hơn, cơ hồ không thể nào bị phá rõ ràng. Mà Cửu U phù có bị phá giải có khả năng. Như vậy Lăng Vân phải làm, chính là Hoàng Tuyền phù và Cửu U phù dung hợp, tạo thành mới Cửu Tuyền phù. Sau đó mấy ngày, cái này cọc vụ án không giải quyết được gì. Không người có thể điều tra ra cái gì, dẫu sao Đàm Huy đã tự sát, chỉ là Lăng Vân không ngờ tới, ngày này hắn chờ được một người không tưởng được. Người tới là một cái thanh niên hùng tráng, xem ra tuổi tác cũng không lớn. Ngươi nhưng mà Lăng Vân đạo trưởng, thanh niên hùng tráng nói, ta là Lăng Vân, không biết các hạ là. Lăng Vân nói. Thanh niên hùng tráng nói, ta kêu Lăng Liệt, nghe phụ hoàng nói ngươi người không sai, đặc biệt đến tìm ngươi học tập võ đạo. Ngươi là hoàng tử? Lăng Vân thần sắc kinh ngạc. Không sai, ta là ngũ hoàng tử. Lăng Liệt nói, trước phụ hoàng gặp qua ngươi, đối ngươi khen có thừa, cho nên ta cảm thấy, ngươi võ đạo thành tựu khẳng định bất phàm. Chỉ cần ngươi nguyện ý dạy ta, ta có thể hết sức ta có thể, thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Chương 2678, Khô Lâu Vương. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, hoàng đế tại sao phải cầm hắn chuyện nói cho Lăng Liệt? Còn có Lăng Liệt chạy đến tìm hắn, có phải hay không hoàng đế an bài? Lăng Vân quyết định, yên lặng theo dõi kỳ biến, như vậy hắn cũng không dự định cự tuyệt, cười nói ta võ đạo thành tựu bình thường, cho nên vậy chưa nói tới chỉ điểm ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau hạ. Lăng Liệt nghe mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này liền muốn cho Lăng Vân quỳ xuống. Lăng Vân vội vàng ngăn cản hắn, phát hiện cái này Lăng Liệt, tựa hồ có chút thật thà. Lăng Liệt sau lưng hộ vệ nhìn, cũng là cả kinh thất sắc. Đường đường hoàng tử, làm sao có thể cho người quỳ xuống? Không cần quỳ xuống, cũng không cần bái sư, chúng ta chính là trao đổi lẫn nhau. Lăng Vân giờ khóc giờ cười nói, người nguyện ý, gọi ta cả đời tiên sinh là được. Nói hay, Lăng Liệt gặp qua tiên sinh. Lăng Liệt vui vẻ nói, tiên sinh, ta đã không kịp chờ đợi phải học tập ngươi võ đạo, ngươi mau dạy dỗ ta đi. Ngươi cầm ngươi biết, trừ hạch tâm công pháp bên ngoài, cũng thi triển một lần cho ta xem. Lăng Vân nói, Lăng Liệt tựa hồ không có gì tâm lý phòng bị, lúc này liền đem hắn nắm giữ võ học và pháp môn, cũng ngay trước Lăng Vân mặt thi triển một lần. Lăng Vân đại khái đoán được, Lăng Liệt tu vi là đại chí tôn, sở trường lực lượng, nhưng ở thân pháp trên có thiếu sót. Tơ liếu thân pháp và đế giang thân pháp cũng không thích hợp Lăng Liệt. Cái trước quá nhẹ nhàng, người sau vậy chú trọng bén nhạy, mà Lăng Liệt đi là đại khai đại hợp con đường. Lăng Vân suy tư một tí, quyết định truyền thụ Lăng Liệt truy nhật thần công. Truy nhật thần công là từ luân hồi trong kho lấy được, do cái khác luân hồi thành viên truyền lên. Môn công pháp này, tương đối thích hợp Lăng Liệt, đồng thời còn có thể đền bù Lăng Liệt thân pháp lên thiếu sót. Đạt được môn công pháp này sau đó, Lăng Liệt vô cùng là mừng rỡ. Thân là hoàng tử, hắn khẳng định không thiếu công pháp. Trước kia hắn vậy tu hành qua không thiếu thân pháp, thế nhưng chút thân pháp cũng không thích hợp hắn, để cho hắn rất không được tự nhiên. Hiện tại Lăng Vân cho truy nhật thần công, hắn cảm giác giống như là vì mình đo thân làm theo yêu cầu. Tu hành nửa ngày sau đó, Lăng Liệt liền mang theo vui mừng rời đi. Hắn là hoàng tử, khẳng định không có thể tùy ý ở bên ngoài qua đêm. Bóng đêm dần dần hạ xuống, sắc trời bộc phát u ám. Thiên châu thiên lao, oanh oanh oanh, thiên lao chỗ sâu, không ngừng truyền ra kinh khủng tiếng va chạm. Ngô Đông Các cau mày, hắn là thiên lao ngục tốt, cái này ngục tốt thân phận, vẫn là tổ truyền. Ban đầu ra ra hắn sau khi chết, đem vị trí này truyền cho hắn phụ thân. Phụ thân sau khi chết vị trí này lại truyền tới trong tay hắn. Đông Các, người tuổi trẻ suốt ngày như vậy mặt mày ủ rột không thể được. Bên cạnh ngục tốt đội trưởng cười nói, ngươi và ngươi phụ thân không cùng, ngươi thiên phú rất tốt, khốn tại cái này trong thiên lao rất đáng tiếc. Cai tù vậy yêu tài, đem ngươi đề cử cho đại nội, đoạn thời gian này ngươi thật tốt tu hành huấn luyện, chỉ cần thông qua đại nội khảo hạch, ngươi liền là một quả đại nội thị vệ, tiền cảnh vô hạn. Bên cạnh những ngục tốt khác trên mặt đều lộ ra thương nghị nụ cười. Bọn họ những thứ này ngục tốt, ở phạm trong mắt mọi người khuôn mặt khó ưa, chính là 10 phần ma quỷ. Nhưng bọn họ nội bộ rất đoàn kết, bởi vì thiên lao là một cái độc lập hệ thống, nơi này phần lớn ngục tốt, đều là mấy đời truyền thừa xuống. Mà Ngô Đông Các là hôm nay ngục tốt bên trong trẻ tuổi nhất một cái. 3 năm trước, thiên lao phát sinh qua một lần tai họa nhỏ khó khăn, Ngô Đông Các phụ thân vì đền bù tai nạn, hy sinh mình. Không có Ngô Đông Các phụ thân hy sinh, rất nhiều những ngục tốt khác cũng phải tao ương. Cho nên, những ngục tốt khác đối Ngô Đông Các phụ thân rất cảm kích và áy náy. Ngô Đông Các phụ thân chết, tự nhiên làm theo bọn họ liền đem phần cảm tình này chuyển tới Ngô Đông Các trên mình. Nhưng giờ phút này, Ngô Đông Các sáng sủa không đứng lên, trầm giọng nói, không biết tại sao, ta luôn có một loại dự cảm bất tường. Hắn có một loại thiên phú đặc thù, đó chính là mỗi tương ứng tai nạn hạ xuống lúc đó, hắn cũng có tâm tình phiền não. Cảm thấy rất kiềm chế. Ban đầu phụ thân xảy ra chuyện trước, hắn thì có loại cảm giác này. Chỉ tiếc, phụ thân lúc ấy không tin, hiện tại những ngục tốt khác cũng không tin. Dẫu sao trực giác loại chuyện này quá mức mơ hồ, thậm chí có thời điểm liền chính hắn đều không cách nào xác định. Ha ha, Đông Các, ta xem ngươi là quá lo lắng. Đội cười dài nói, thiên lao, có thể nói là cái này kinh thành bên trong, nơi an toàn nhất, không có một trong, liền hoàng cung đều không gặp được có nơi này an toàn. Vậy 3 năm trước là chuyện gì xảy ra? Ngô Đông Các không nhịn được nói. Lời này vừa ra, bốn phía nhất thời một hồi trầm mặc. Đội trưởng, ta không có hẳn ý hắn. Ngô Đông Các vội vàng nói. Đông Các à, 3 năm trước là chúng ta thật xin lỗi ngươi phụ thân. Đội trưởng thở dài nói, nhưng 3 năm trước lần đó, đích xác là bất ngờ, ai có thể nghĩ tới, Thiên Lao sẽ bởi vì lâu năm không sửa sang mà sụp đổ một xó xỉnh, đến lúc đó mấy tên tội phạm quan trọng định chạy trốn. Khá tốt người phụ thân đứng ra, ngăn trở ở bọn họ, nếu không chúng ta cũng phải tao ương. Đối với chuyện này, chúng ta một mực rất áy náy, cũng không dự định để cho mình giải thoát. Nhưng người cùng chúng ta không cùng, người còn rất trẻ, không nên bởi vì chuyện này, liền lưu đời sau bóng mờ. Đội trưởng, thật ra thì 3 năm trôi qua, ta đã sớm lại nữa quấn quýt chuyện này. Ngô Đông Các bất đắc dĩ nói, chỉ là ta vẫn là cảm thấy rất nghi hoặc, 3 năm trước sự kiện kia, thật sự là bất ngờ. Ta nhưng mà biết, Thiên Lao phía dưới nhốt một tôn chân thần, có khả năng hay không chuyện này, cùng vậy tôn chân thần có liên quan. Đội trưởng lắc đầu nói, vậy tôn chân thần sự quan trọng đại, ở trên chỉ có thể so với người ta càng xem trọng, lại làm sao có thể để cho hắn giải thoát, cho nên, người ta còn chưa muốn buồn lo vô cớ. Ngô Đông Các nói, vạn nhất, ta là nói vạn nhất ở trên thật ra thì cũng có nơi coi thường, hoặc là nói có người cố ý che đậy đây. Đội trưởng mặt liền biến sắc, theo bản năng nói, điều này sao có thể. Lời còn chưa dứt, oanh, không có chút nào báo trước, toàn bộ Thiên Lao tựa như xảy ra động đất. Sau đó, Thiên Lao mặt đất liền ầm ầm sụp đổ, xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Tựa như núi lửa bộc phát, kinh khủng năng lượng từ trong hắc động phun ra. Thiên Lao đám người ngục tốt đều bị xông lên bay, rơi xuống ở các ngõ ngách. Nhưng bọn họ không để ý tới mình đau đớn, đều chết chết nhìn chằm chằm cái đó hắc động. Một đạo thân ảnh, từ trong hắc động bay ra, thân ảnh này là cái 3 thước cao người đàn ông trung niên. Hắn cả người bị đặc chế xiềng xích khóa, khắp nơi đều là vết thương. Hắn ánh mắt vô cùng là quỷ dị, con người lại là màu đỏ như máu. Huyết Đồng Thần, nổi danh lý lịch rất già ngục tốt hoảng sợ nói. Huyết Đồng Thần nghe tiếng, lập tức liền hướng vậy lão ngục tốt nhìn sang. Chỉ một cái liếc mắt, lão ngục tốt cả người liền hóa thành một quầy máu loáng, lộ vẻ được vô cùng là quỷ dị khủng bố. Ngô Đông Các cả người phát run, hắn cảm giác được mình chưa bao giờ gặp qua như vậy kinh khủng tồn tại. Những ngục tốt khác giống vậy sợ hãi, Huyết Đồng Thần lại tựa hồ như không định bỏ qua cho, ở trên trời tù bên trong triển khai đại chu diệt. Từng tên một ngục tốt, bị hắn ung dung tàn sát. Cũng không lâu lắm, Huyết Đồng Thần liền giết Ngô Đông Các bên người một tên ngục tốt. Cái kế tiếp liền sẽ đến phiên Ngô Đông Các. Ngô Đông Các vô cùng tuyệt vọng, cường đại như vậy tồn tại, hắn không thể nào ngăn cản. Nghênh đón hắn, tựa hồ là một con đường chết, làm tránh sự muốn chặt. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn truyền vào Thiên Lao bên trong. Huyết Đồng Thần lúc này thu hồi ánh mắt quang, không lại tiếp tục tàn sát, hướng ra phía ngoài bay đi. Ngô Đông Các cả người mệt lả, vô lực tê liệt ngồi trên mặt đất. Qua một hồi, hắn thong thả lại sức, cũng không khỏi khóc. Phần lớn ngục tốt đều chết hết, mà đây chút ngục tốt, trước kia đều là hắn trưởng bối, đối hắn ân cần có thừa. Bên kia, Lăng Vân đang tu hành, bỗng nhiên hắn mở mắt ra. Mặc dù kinh thành có đại trận ngăn cách, Bạch Lộc Tông ở kinh thành ngoại ô, hắn ở nơi này không thấy được bên trong kinh thành tình hình. Nhưng hắn có thể cảm giác được bên trong kinh thành thiên địa từ trường, mới vừa mới xảy ra kịch liệt chập chờn. Như vậy có thể gặp, kinh thành bên trong nhất định có xảy ra chuyện lớn. Mà hắn cũng không có chờ bao lâu, ước chừng cách 15 phút, hắn liền thần sắc động một cái, linh thức ở trên trời từ trường che đậy hạ, mong hướng chân núi. Bạch Lộc Sơn chân núi, một đạo thân ảnh hạ xuống, thân ảnh này bất ngờ chính là Huyết Đồng Thần. Người tới dừng bước, Sơn Môn canh phòng đệ tử quát lên, nói không lên tiếng, Huyết Đồng Thần thì nhìn mắt hai người lính gác đệ tử. Hai người lính gác đệ tử trực tiếp hóa là máu loãng. Sau đó, Huyết Đồng Thần tiếp tục hướng trên núi bay đi. Càn rỡ, lại có một tên đệ tử bay tới. Đệ tử này tu vi mạnh hơn, là đứng đầu đại chí tôn, coi như là yến chấp dưới quyền cao thủ. Nhưng mà, cho dù là đứng đầu đại chí tôn, giống vậy chỉ là bị Huyết Đồng Thần nhìn một cái sẽ chết. Tiếp theo Huyết Đồng Thần liền một đường hướng Bạch Lộc Sơn trên giết đi. Bạch Lộc Tông vốn là đệ tử, đều ở đây Lăng Vân và Tô Vãn Ngư dưới sự an bài giữ khiêm tốn, cư ngụ ở hẻo lánh xó xỉnh. Cho nên ở bên ngoài đi lại đệ tử, phần lớn đều là Yến Chấp mang tới. Yến Chấp làm như vậy, là vì chân chính nắm trong tay Bạch Lộc Sơn. Mà nay hắn hành vi, thì không thể nghi ngờ là cho Bạch Lộc Tông vốn là đệ tử ngăn cản cướp. Một mực giết tới sườn núi vị trí, Huyết Đồng Thần bước chân mới dừng lại. Hắn bị phía trước một tầng quang ấn ngăn lại, phóng thích cái này quang ấn, là Bạch Lộc Tông hôm nay nhị đệ tử Dương Hạ. Dương Hạ tu vi thật là không kém, lại là đứng đầu thần sứ. Các hạ kết quả là người phương nào, vì sao phải ở ta Bạch Lộc Tông trắng trợn tàn sát? Dương Hạ cả giận nói, giết người còn cần lý do. Huyết Đồng Thần uy nghiêm cười nói, Yến Chấp lão già kia hôm nay không có ở đây, ta liền đem hắn đồ tử đồ tôn cũng giết sạch. Trong lúc nói chuyện, hắn lần đầu tiên không còn là dùng ánh mắt giết người, mà là chân chính ra tay. Vù vù, hắn một chưởng đánh ra, Dương Hạ ngưng tụ quang ấn trực tiếp bị đánh bể. Phốc, Dương Hạ thân thể bay rớt ra ngoài, há mồm hộc máu, trực tiếp bị thương nặng. Cỏ chó vậy đồ, Huyết Đồng Thần thần sắc tràn đầy miệt thị, thì phải đem Dương Hạ kết quả hết. Ngay tại lúc này, chân hắn bước bỗng nhiên dừng lại. Dương Hạ sau lưng chẳng biết lúc nào, xuất hiện một người cô gái. Sư thúc, thấy cô gái này, bốn phía mọi người đều mặt lộ vẻ vui mừng. Cô gái này, là Yến Chấp sư muội, cũng là của bọn họ sư thúc Hàn Đông Chí. Nàng tu vi tự nhiên cũng không yếu, chính là đứng đầu thần sứ, lại so Dương Hạ mạnh hơn. Huyết Đồng Thần không có sẽ ra tay, tựa hồ là kiêng kỵ cô gái này. Còn lấy làm cho này Bạch Lộc Tông liền Yến Chấp một người cao thủ, không nghĩ tới còn có ẩn núp cường giả. Huyết Đồng Thần nói, giờ phút này, tất cả mọi người đều lấy là Huyết Đồng Thần nói đúng Hàn Đông Chí. Hàn Đông Chí giống vậy như vậy cho rằng, lạnh lùng nói, các hạ, người trắng trợn tàn sát ta Bạch Lộc Tông đệ tử, chuyện này đợi sư huynh biết, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Huống chi Bạch Lộc Tông ở kinh thành ngoại ô, khoảng cách hoàng cung cũng chỉ có trăm dặm không tới cách, ta khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói. Không chờ nàng nói xong, Huyết Đồng Thần liền tiếp tục nói, ta hiểu ý, ngươi chính là ta lần này muốn tiêu diệt mục tiêu, bất quá ngươi đã bị ta phát hiện, lại còn không trốn. Vẫn là ngươi đã rõ ràng, ngươi trốn không thoát. Chương 2679, Thần Kiếm Thuật. Hàn Đông Chí sửng sốt một chút, cho tới giờ khắc này nàng mới phản ứng được, Huyết Đồng Thần căn bản không phải đang cùng nàng nói chuyện. Nàng chợt xoay người nhìn về phía sau lưng, nhưng không nhìn thấy bất kỳ bóng người. Nhưng ngay vào lúc này, một giọng nói truyền tới, lúc đầu ngươi mục tiêu là ta. Bạch Lộc Tông mọi người đều kinh hãi không dứt, Huyết Đồng Thần đây là đang cùng ai đối thoại. Ngay sau đó, mọi người liền thấy, một đạo thân ảnh đạp dạ không tới. Làm hắn đến gần sau đó, mọi người rốt cuộc thấy rõ hắn hình dáng. Lăng Vân, Hàn Đông Chí thất kinh, công tử, là Lăng trưởng lão, những người khác giống vậy cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ngày thường Lăng Vân cho bọn hắn ấn tượng, coi như không phải túi rơm, vậy là đặc biệt bình thường. Nhưng giờ phút này, Lăng Vân đạp không tới, hiện ra khí thế, lại có thể so Hàn Đông Chí mạnh hơn. Lại liên tưởng đến, Huyết Đồng Thần rõ ràng liền Hàn Đông Chí cũng nửa điểm không thèm để ý, nhưng đem Lăng Vân nói thành là cao thủ, cái này để cho mọi người cảm thấy kinh người hơn. Có chút ý tứ, Huyết Đồng Thần uy nghiêm cười một tiếng, bá, trong nháy mắt, hắn liền từ tại chỗ biến mất, thuấn di đến Lăng Vân trước người. Tình hình này để cho bốn phía cái khác Bạch Lộc Tông đệ tử, đều không khỏi nhắc tới tâm thần. Lăng Vân thật có thể ngăn cản cái này cùng khủng bố tồn tại sao? Máu rõ ràng, chết. Huyết Đồng Thần thần sắc lãnh khốc, đáng sợ huyết quang từ trong bàn tay hắn thả ra ngoài, hướng về phía Lăng Vân bao phủ đi. Đại Nhật Pháp Ấn, vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân lấy càng tốc độ bất khả tư nghị cướp ra, ngang nhiên đánh ra một quyền. Một quyền này, như Đại Nhật Lăng Không, Huyết Đồng Thần huyết quang, trực tiếp như băng tuyết tan rã. Rồi sau đó cường đại lực lượng đánh vào hắn thân thể. Đem hắn thân thể đánh bể tan tành, bay rớt ra ngoài. Cái này không thể nào. Huyết Đồng Thần hoảng sợ nhìn Lăng Vân. Lăng Vân không dừng tay, nhiều môn pháp ấn không ngừng đánh ra. Huyết Đồng Thần bị hoàn toàn nghiền ép. Hắn thân thể, không ngừng gây dựng lại không ngừng bị Lăng Vân nổ. Cuối cùng, Huyết Đồng Thần không chịu nổi cái loại này nghiền ép, bỗng dưng hóa thành một đạo huyết quang, hướng xa xa độn đi. Ngay chớp mắt, Huyết Đồng Thần liền biến mất không gặp. Bốn phía những người khác đều là đờ đẫn. Huyết Đồng Thần khí thế hung hăng tới, kết quả lại có thể bị Lăng Vân đánh chật vật chạy trốn. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, Huyết Đồng Thần nhìn như chạy, nhưng Huyết Đồng Thần không sống được. Hắn đã ở Huyết Đồng Thần trong cơ thể, đánh vào một đạo sức nước. Phải biết, hắn đã từng thủy nguyên đại đế căn nguyên mảnh vỡ, lấy được bộ phận nước đại lộ. Đạo lực lượng hơn xa quy luật, mà Huyết Đồng Thần cũng không phải là như vậy rất cường đại thần. Cho nên, Huyết Đồng Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Lộc Tông cách đó không xa, chi chít bóng người phá không tới, những thứ này bóng người, là Thần Phong Đế Quốc quân lính và ngục tốt. Ngô Đông Các vậy ở trong đó, chính là ở cái hướng kia, Ngô Đông Các chỉ Bạch Lộc Tông phương hướng nói, Huyết Đồng Thần phá ngục ra, giết rất nhiều ngục tốt. Hắn đối Huyết Đồng Thần liền hận thấu xương, vì vậy vững vàng chặt nhìn chăm chú Huyết Đồng Thần chiều hướng. Lần này phiền toái, một tên tướng quân nói, nơi đó là Bạch Lộc Tông, cái này tông môn thực lực không hề mạnh. Kỳ tông chủ Yến Chấp ngược lại không yếu, nhưng ngày hôm qua đã bởi vì những chuyện khác ly khai tông môn. Nghe nói như vậy, Dương Hạ trong lòng trầm xuống, tựa như đã thấy Bạch Lộc Tông bước thiên lao hậu trần hình ảnh. Đột nhiên, phảng phất có một đạo vẫn thạch từ trên trời hạ xuống, nặng nề rơi xuống trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Đám người quân lính đầu tiên là bị sợ hết hồn, sau đó liền vội vàng bay qua tra xem. Cái này vừa thấy, rất nhiều quân lính liền rơi vào đờ đẫn. Là huyết đồng thần, qua một hồi, có người phục hồi tinh thần lại, không thể tưởng tượng nổi hô, huyết đồng thần, bỏ mình. Cái gì, Ngô Đông Các cùng vậy tướng quân đều là kinh hãi. Cùng bọn họ đi tới hố sâu bên vừa thấy, phát hiện trong hố sâu nằm một cổ thi thể này lại thật sự là huyết đồng thần. Hơn nữa, huyết đồng thần là thật bỏ mình, hắn thần thân thể còn ở, nhưng nguyên thần hơi thở đã hoàn toàn mất đi. Cái này để cho hai người đều là thần sắc hoảng sợ. Đây chính là một tôn chân thần, là ai giết chân thần, hắn là bị người, lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép đánh chết. Vậy tướng quân nói, lời này vừa ra, những người khác lại là kinh hãi. Nhưng mà, là ai giết huyết đồng thần, chẳng lẽ là Yến Chấp trở về, nhưng Yến Chấp thực lực có như thế mạnh. Tướng quân kinh nghi bất định nói, tâm tình phức tạp nhất người, không ai bằng Ngô Đông Các. Trước đây không lâu, huyết đồng thần còn kiêu căng vô song. Hắn thậm chí đem mình đời người mục tiêu, định là ở mấy năm sống, hướng huyết đồng thần báo thù. Kết quả cái này thời gian đảo mắt, huyết đồng thần lại có thể liền bị người giết. Bạch Lộc Tông, Lăng Vân không để ý những người khác ý tưởng, trở lại gian phòng của mình. Lăng Vân mừng rỡ không thôi, thần kiếm thuật, đây là phi kiếm thuật thăng hoa bản. Thi triển kiếm thuật này, phi kiếm có thể trực tiếp qua lại hư không, tiến vào một cái thế giới khác cũng không nói ở đây. Đảo mắt một đêm trôi qua, bên ngoài, Bạch Lộc Tông đặc biệt náo nhiệt, rất nhiều đệ tử đều ở đây kích động nghị luận ngày hôm qua chuyện. Lăng Vân triển hiện thực lực mạnh, để cho người rung động. Đến trưa, Yến Chấp chạy về, đám người cao tầng và đệ tử nòng cốt cũng hội tụ ở Bạch Lộc Đại Điện. Tô Vãn Ngư nhu hòa nhìn Lăng Vân một mắt, Yến Chấp mang tới những người đó, có lẽ sẽ khiếp sợ tại Lăng Vân thực lực, nhưng nàng và vốn là Bạch Lộc Tông đám người sẽ không. Dương Hạ và Hàn Đông Chí đều là một mặt xấu hổ đứng ở đó. Lần này Bạch Lộc Tông tổn thất to lớn, bọn họ lại không đưa đến tác dụng gì. Cái này để cho bọn họ thẹn với Yến Chấp, các ngươi không cần như vậy. Yến Chấp nói, đối mặt huyết đồng thần vậy cùng tồn tại, coi như là ta ở đây, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản tổn thất, các ngươi có thể làm đến bước này, đã đặc biệt khó khăn được. Đối mặt huyết đồng thần, Dương Hạ và Hàn Đông Chí không có sợ hãi lùi bước, cái này cũng đã đặc biệt khó khăn được. Cho dù hắn nói như vậy, Dương Hạ và Hàn Đông Chí vẫn là không có pháp thích trong lòng. Đây là, Yến Chấp nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt lộ vẻ rất kỳ dị, Lăng Vân, ngươi biểu hiện lần này, để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa, nếu như không phải là ngươi, Bạch Lộc Tông rất có thể đã gặp bị tai họa ngập đầu. Hắn coi như là nhìn Lăng Vân lớn lên, tự nhận là đối Lăng Vân rất hiểu. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ có thực lực bực này. Biết được tin tức thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là đây là tin tức giả, cho nên vội vàng chạy về. Kết quả trở lại tông môn, hắn xác định đây là thật. Hắn không phải không hoài nghi tới, Lăng Vân biết hay không đã bị người đỉnh bao hoặc là đoạt xác. Nhưng cái khiêng có khả năng bị hắn chối. Dẫu sao hắn từ nhỏ nhìn Lăng Vân lớn lên, rời đi dài nhất thời gian, cũng chính là lần trước Lăng Vân tới Bạch Lộc Tông 3 ngày. 3 ngày thời gian, muốn phải hoàn toàn bắt trước một người khác, đây cơ hồ là không thể nào. Huống chi lần trước hắn dò xét qua Lăng Vân, người sau đối trước kia phát sinh qua chuyện cũng rất quen thuộc, bị cái khiêng có khả năng cực kỳ nhỏ. Còn như đoạt xác cái này càng không thể nào. Đoạt xác sau đó, thích ứng thân thể cần rất dài một đoạn thời gian, 3 ngày căn bản không đủ. Mà Lăng Vân trên mình cũng không bất kỳ bị đoạt xác dấu hiệu. Yến Chấp làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân không là thuần túy đỉnh bao cùng đoạt xác, mà là tương tự với tổng hợp hai người. Hắn là cắn nuốt nguyên bản Lăng Vân linh hồn mảnh vỡ, đồng thời lại đang cái này trên căn bản tiến hành ngụy trang. Cộng thêm hắn và Lăng Vân dung mạo vốn là có chút tương tự, cho nên liền cơ hồ không có bể tách ra. Cho dù Yến Chấp đều không cách nào đoán được, Yến Chấp lập tức chỉ có thể cho rằng là Lăng Vân ẩn núp quá sâu. Không hổ là hoàng thất huyết mạch, hắn trong lòng than thầm, suy nghĩ một chút từ xưa hoàng thất những hoàng tử kia, cũng là ở hoàng đế phía dưới mí mắt lớn lên, kết quả có chút sau khi lớn lên, lại có thể âm thầm nắm trong tay quyền hành, giết anh giết cha, hắn liền cảm thấy rất bình thường. Dưới mắt xem ra, chân tướng chỉ có một cái, đó chính là Lăng Vân cũng không phải là bề ngoài nhìn như vậy túi rơm. Cái gọi là túi rơm, chỉ là Lăng Vân biểu tượng. Hôm nay hắn duy chỉ có không xác định, chính là Lăng Vân phải chăng đã biết mình thân phận chân thật. Mà không coi là như thế nào, đối với điểm này hắn là cảm thấy cao hứng. Sứ mạng của hắn liền là thủ hộ Lăng Vân an nguy, cái khác cùng hắn không liên quan. Lăng Vân thực lực mình mạnh mẽ, như vậy hắn bảo vệ độ khó không thể nghi ngờ thật to hạ xuống, cái này tự nhiên tựa hồ chuyện tốt. Còn có một việc, phải nói cho các ngươi, Yến Chấp nói, Triệu Tại dùng cái đó nghiệt xúc, đã phản bội tông môn, đầu phục Bạch Liên giáo, trước cách chức hắn đại đệ tử vị, đem hắn đuổi ra khỏi tông môn. Những người khác nghe một phiến xôn xao, Triệu Tại Dung nhưng mà ngày xưa Yến Chấp dưới quyền đại hộ vệ, hôm nay Bạch Lộc Tông đại đệ tử. Nặng như vậy cần người vật, lại có thể đầu phục Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo, là do chân thần xây dựng, đối thần phong cổ quốc mà nói, đây là ổn thỏa tà giáo. Chúng đệ tử vậy cuối cùng rõ ràng, mấy ngày trước Yến Chấp là đi làm gì. Hơn phân nửa là đi đuổi bắt Triệu Tại Dung, nhưng hiện tại tới xem, Yến Chấp đuổi bắt rõ ràng thất bại. Triệu Tại Dung đã trốn tránh thành công. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua 3 tháng. Cái này 3 tháng, Lăng Vân cũng không gặp lại kiếp nạn gì. Hắn sinh hoạt rất bình tĩnh, tu hành hơn, Hồng Huyền và Lăng Liệt luôn luôn đến tìm hắn. Hồng Huyền là đem hắn làm bạn, thường xuyên đến tìm hắn bày tỏ hết một ít chuyện, có lúc còn sẽ hỏi ý hắn gặp. Lăng Liệt chính là đem hắn làm lão sư, từ hắn cái này học tập võ đạo. Bạch Lộc Tông những đệ tử khác, ở ý thức được Lăng Vân mạnh mẽ sau đó, vậy luôn luôn sẽ đến tìm hắn chỉ điểm. Ngày này, Lăng Vân gặp phải Dương Hạ, Lăng trưởng lão, 3 tháng trước, ngươi liền huyết đồng thần cũng có thể chém chết, cho nên ta thật là tò mò, ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Dương Hạ đôi mắt nóng bỏng nhìn Lăng Vân, không biết, ngươi có thể hay không cùng ta giao thủ. Ta không có hắn ý hắn, chính là muốn cảm thụ một chút ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Lăng Vân đối và hắn giao thủ hoàn toàn không có hứng thú. Dương Hạ tu vi cũng không tục, chính là đứng đầu thần sứ. Nhưng tầng thứ này, ở Lăng Vân trong mắt đã xa xa không đủ xem. Lần trước ta đánh chết huyết đồng thần, thuần túy là vận khí tốt, Dương trưởng lão ngươi là cao nhìn ta. Lăng Vân khoát khoát tay, giao thủ cũng được đi, ngươi nếu là có hứng thú, chúng ta trao đổi lẫn nhau một tí chính là. Theo Triệu Tại Dung trốn tránh, Dương Hạ đã thành là Bạch Lộc Tông mới đại trưởng lão. Nguyên bản Bạch Lộc Tông các cao tầng, ở Lăng Vân và Tô Vãn Ngư bày mưu tính kế, toàn bộ thối lui ra tầng quản lý, yên lặng khiêm tốn phát triển. Hôm nay, Bạch Lộc Tông trước kia người liền có thể toàn thân tim vùi đầu vào trong tu hành. Bên ngoài mưa gió, toàn bộ do Yến Chấp người mang tới ngăn cản. Mà Yến Chấp mang tới những người đó, đang nắm trong tay phần lớn vị trí trọng yếu sau đó, vậy rất vui vẻ. Yến Chấp đối với lần này cũng hoàn toàn yên tâm, bởi vì làm cái này mới đại biểu, hắn đã nắm trong tay Bạch Lộc Tông, mới biết đem toàn bộ tài nguyên, vùi đầu vào Bạch Lộc Tông, sẽ không cho những người khác làm đồ cưới. Dương Hạ nghe khá là thất vọng. Lăng Vân rõ ràng cho thấy không muốn cùng hắn trao đổi. Mà Lăng Vân cự tuyệt, hắn vậy không có biện pháp cưỡng bách Lăng Vân. Chương 2680, Nguyên Thiên Phất Trần. Lăng trưởng lão, người có biết hay không, Triệu Tại Dung hắn gia nhập Bạch Liên giáo sau đó, đạt được đại cơ duyên, không ngờ đốt thần hỏa, ngưng tụ nguyên thần. Dương Hạ bỗng nhiên nói, ngươi không có nghĩ qua, cũng đi bên ngoài sông sông. Lấy ngươi tu vi, có lẽ có thể được càng đại cơ duyên. Triệu Tại Dung lại có thể thành thần. Lăng Vân khá để ý bên ngoài, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, hắn không có nửa điểm động tâm. Ta vẫn là ở lại Bạch Lộc Tông tương đối khá, Lăng Vân nói, Dương Hạ không biết làm sao thở dài, Lăng Vân cho hắn cảm giác, thật giống như là cùng đời vô tranh. Hắn cũng không biết, Lăng Vân không cần tranh cái gì. Chân chính mở ra luân hồi con dấu Lăng Vân, chỉ cần đến khi lần lượt kiếp nạn chủ động đến cửa, sau đó đi hóa giải, thực lực là có thể đột nhiên tăng mạnh. Dương Hạ vừa rời đi, Lăng Vân đầu óc liền truyền ra luân hồi con dấu chập chờn. Luân hồi 2 năm, người cự tuyệt Dương Hạ mời, từ đó tránh qua một lần kiếp nạn, lấy được luân hồi tặng cho Nguyên Thiên Đại Đế bổn mạng thần khí Nguyên Thiên Phất Trần. Đây là một chuôi màu trắng phất trần, nhìn như tựa hồ không việc gì kỳ lạ, nhưng mơ hồ tản ra đáng sợ giam cầm lực, nhưng nói ra nó bất phàm. Nguyên Thiên Đại Đế nắm trong tay Niêm Phong đại lộ. Cho nên, cái này Nguyên Thiên Phất Trần bên trong, vậy cất giấu Niêm Phong lực. Theo Lăng Vân tâm thần động một cái, phất trần lên dâu bạc trắng liền nhanh chóng kéo dài, thậm chí có thể xuyên thấu hư không, kéo dài đến đếm ngoài vạn dặm. Đây không thể nghi ngờ là một kiện tuyệt thế thần khí. 3 ngày sau, Lăng Liệt đi tìm một chút Lăng Vân. Lăng Liệt cung kính nói, tiên sinh, hôm nay thần phong cổ quốc đối mặt cái khác cổ quốc uy hiếp, cho nên ta phải đi biên giới nhập ngũ, là thần phong cổ quốc chinh chiến. Hắn là hoàng tử, lại có vì nước chinh chiến chi tâm, cái này không thể nghi ngờ rất khó được. Chiến tranh hung hiểm, ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Lăng Vân nói, ta đã cân nhắc qua rất lâu. Lăng Liệt kiên định nói, phương Bắc thần ưng cổ quốc hùng hổ dọa người, đối với ta thần phong cổ quốc cương vực mắt lom lom, ta nhất định phải đánh lui thần ưng cổ quốc, thậm chí có một ngày chém thần ưng đại đế. Thần phong cổ quốc và thần ưng cổ quốc ân oán đã kéo dài mấy ngàn năm. Cái này mấy ngàn năm, thần ưng cổ quốc nhiều lần xuôi nam xâm nhập cướp thần phong cổ quốc, đưa đến thần phong cổ quốc không biết nhiều ít con dân cửa nát nhà tan. Cho nên thần phong cổ quốc người, đối thần ưng cổ quốc đều tràn đầy hận ý. Giống nhau, nếu như có ai có thể đánh bại thần ưng cổ quốc, ắt sẽ lưu danh sử sanh. Nếu có thể đạp bằng thần ưng cổ quốc, vậy càng là sẽ trở thành là thần phong cổ quốc thánh nhân. Nếu ngươi suy nghĩ kỹ, vậy ta liền chúc ngươi thuận lợi. Cảm nhận được Lăng Liệt quyết tâm và chí hướng, Lăng Vân liền không khuyên nữa. Tiên sinh, ta đi biên giới nhất định sẽ rất lâu không cách nào trở về kinh thành, đoạn thời gian này như ta cái khác huynh đệ tới mời chào ngươi, ngươi biết hay không phụ tá bọn họ. Lăng Liệt có chút thấp thỏm nói, đây mới là hắn đến tìm Lăng Vân mục đích chủ yếu. Lăng Vân không khỏi lộ ra nụ cười, yên tâm, ta sẽ không, như muốn phụ tá, ta phụ tá hoàng đế không phải tốt hơn. Lăng Liệt thở phào nhẹ nhõm, thần sắc cũng thay đổi được dễ dàng hơn. Cái này mấy cái tháng, Lăng Vân nhiều lần hướng dẫn hắn, cái này để cho hắn so với người khác càng rõ ràng ý thức được, Lăng Vân ở trong võ đạo bất phàm. Cho nên, hắn thật rất lo lắng Lăng Vân sẽ đi phụ tá những hoàng tử khác. Ngày thứ hai, Lăng Liệt liền lên đường rời đi kinh thành. Lăng Vân cũng không đi đưa tiễn, còn đang Bạch Lộc Tông nội tu hành. Lăng trưởng lão, xảy ra chuyện lớn, đại trưởng lão trốn tránh. Ba ngày sau, một đạo thân ảnh vội vàng bay đến Lăng Vân trước người. Đại trưởng lão, Lăng Vân sửng sốt một chút, Triệu Tại Dung không phải đã sớm trốn tránh. Nếu không phải hắn xác định mình không sinh ra ảo giác, thật là sẽ hoài nghi thời gian đổ chảy đến 4 tháng trước. Lý Hiên thở hổn hển nói, không phải Triệu Tại Dung, là Dương Hạ. Triệu Tại Dung và Dương Hạ, theo thứ tự là Yến chấp dưới quyền đại đệ tử và nhị đệ tử. Hai người tới Bạch Lộc Tông liền đảm nhiệm Bạch Lộc Tông đại trưởng lão và nhị trưởng lão. 4 tháng trước, Triệu Tại Dung trốn tránh, hắn chức đại trưởng lão, liền do Dương Hạ tiếp nhận. Chỉ là Lăng Vân không nghĩ tới, lúc này mới thời gian đảo mắt, Dương Hạ vậy trốn tránh. Lăng Vân sắc mặt một hồi cổ quái, cảm thấy Yến chấp đệ tử thật là đều có độc. Bạch Lộc đại điện, Yến chấp sắc mặt âm trầm, Hàn Đông Chí vô cùng tức giận, sư huynh, quyết không thể tha hắn, ta vậy thì đi đuổi giết hắn. Yến chấp nhưng là than thở một tiếng, lắc đầu nói thôi, người có chí riêng, huống chi Dương Hạ cùng Triệu Tại Dung vậy nhiệt xúc vẫn là có chỗ bất đồng, hắn cũng không phải là đầu dựa vào tà giáo, thuần túy chỉ là thoát khỏi Bạch Lộc Tông. Một năm qua này, chuyện phát sinh chân thực quá nhiều. Đầu tiên là Lăng Vân muốn gia nhập Bạch Lộc Tông, hắn vì bảo vệ Lăng Vân, không giải thích được coi như Bạch Lộc Tông tông chủ. Vì để tránh cho hữu danh vô thật, hắn dứt khoát đem trước kia đội ngũ và sản nghiệp, cũng nhập Bạch Lộc Tông, cuối cùng chân chính nắm trong tay Bạch Lộc Tông. Nhưng mà, hắn trước kia dưới quyền những đệ tử kia, nhưng tiếp liền trốn tránh. Chẳng lẽ hắn không nên gia nhập Bạch Lộc Tông? Những đệ tử kia, là bởi vì là không thích ứng tông môn sinh hoạt, cho nên mới làm ra cái loại này lựa chọn. Yến chấp từng có tương tự tự mình nghi ngờ, nhưng hắn rất nhanh đem những thứ này tự mình nghi ngờ loại bỏ. Trốn tránh loại chuyện này, tuyệt đối không phải ngắn ngủi nửa năm thậm chí còn một năm nửa năm là có thể hoàn thành. Ví dụ như Triệu Tại Dung phản bội hắn, đầu dựa vào Bạch Liên Giáo. Bạch Liên Giáo như vậy thế lực, vậy không phải là người nào cũng thu, phải sẽ đối với người tới tiến hành nghiêm ngặt thẩm tra và khảo nghiệm, tránh người tới là gian tế. Quá trình này, bình thường đều là mấy năm thậm chí còn mấy chục năm. Cho nên, Triệu Tại Dung trốn tránh tuyệt đối là mưu đồ đã lâu. Chỉ bất quá bởi vì hắn gần đây nắm trong tay Bạch Lộc Tông, buông lỏng đối dưới quyền đệ tử chú ý, lúc này mới để cho Triệu Tại Dung bắt cơ hội. Vì vậy coi như hắn không đến Bạch Lộc Tông, Triệu Tại Dung vậy sớm muộn phải trốn tránh. Dương Hạ cũng hẳn kém không nhiều, phỏng đoán đã sớm có đi ý. Mà Triệu Tại Dung trốn tránh, thì để cho Dương Hạ tăng tốc độ làm ra quyết định. Đồng chí, tông môn không thể không đại trưởng lão, cái này trước đại trưởng lão, liền tạm thời do ngươi phụ trách, như thế nào? Yến chấp nhìn về phía Hàn Đồng chí, hắn một đám đệ tử bên trong, Triệu Tại Dung và Dương Hạ năng lực mạnh nhất, làm sao hai người cũng trốn tránh. Những người khác xuất sắc nhất là Lăng Vân, nhưng Lăng Vân uy vọng không đủ. Cho nên, hắn chỉ có thể để cho hắn sư muội Hàn Đồng chí tới làm vị đại trưởng lão này. Còn như nguyên bản Bạch Lộc Tông người, không có bị hắn cân nhắc ở bên trong. Nguyên bản Bạch Lộc Tông người, ở hắn xem ra thực lực và năng lực hẳn cũng bình thường thôi. Giữ lại Tô Vãn Ngư tiếp tục làm phó tông chủ, vậy thuần túy là bởi vì, hắn đem Tô Vãn Ngư xem làm thiếu phu nhân. Được, Hàn Đồng chí không có cự tuyệt, an bài xong hết thảy sau đó, Yến chấp liền đem Lăng Vân một chỉ lưu lại. Công tử, người đối tương lai có gì ý tưởng, là cùng Dương Hạ bọn họ như nhau, đi bên ngoài sông sáo, còn tiếp tục lưu lại nơi này Bạch Lộc Tông. Yến chấp nói, hắn giọng rất là thổn thức, nhắc tới, bởi vì lên làm Bạch Lộc Tông tông chủ, mà Lăng Vân lại là trưởng lão, hắn đều rất lâu không có gọi Lăng Vân là công tử. Lăng Vân lắc đầu, Vãn Ngư còn ở Bạch Lộc Tông, ta có thể không có hứng thú đi bên ngoài sông sáo. Yến chấp cười một tiếng, đã như vậy, vậy ta đem cái này Bạch Lộc Tông tông chủ vị, giao cho ngươi tới làm như thế nào? Lăng Vân không khỏi sững sốt, Yến chấp lời này, không thể nghi ngờ ra hắn dự liệu. Hắn còn trông cậy vào Yến chấp hơn là mấy năm Bạch Lộc Tông tông chủ, cho hắn hơn là mấy năm bia đỡ đạn. Hiện tại hắn chỉ muốn khiêm tốn phát triển, thật không nguyện quá sớm hiển lộ trước người. Huống chi, hắn nguyên bổn chính là Bạch Lộc Tông tông chủ, vị trí này đối hắn không việc gì sức hấp dẫn. Hắn thật muốn làm Bạch Lộc Tông tông chủ nói, tùy thời đều có thể làm. Nhất thời Lăng Vân liền nói, quản gia, ngươi vì sao nói như vậy? Ngươi còn không biết ta tính cách, thật sự là không muốn để ý những thứ này tục vụ. Huống chi ngươi gừng càng già càng cay, ta cảm thấy ngươi lại nắm trong tay Bạch Lộc Tông mấy ngàn năm cũng không có vấn đề gì. Yến chấp lắc đầu, tiếp theo, hắn vén lên tụ thủ, lộ ra cánh tay. Lăng Vân con người có giúp một cái, chỉ gặp Yến chấp cánh tay mạch máu, lại toàn bộ nhô ra, giống như con giun chiếm cứ, hơn nữa những thứ máu này quản còn ở cổ động, tựa hồ bên trong có côn trùng ở chui động. Trước ta đi lùng bắt Triệu Tại Dung thời điểm, cùng Bạch Liên giáo chân thần đã giao thủ, vậy tôn chân thần thực lực, mạnh ra ta dự liệu, ta cũng bị hắn lực lượng ăn mòn. Yến chấp nói, bây giờ ta, sợ rằng mệnh không lâu vậy. Vô cùng may mắn ta biết ngươi cũng không phải là bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy, thực lực không kém gì hạ vị chân thần. Nếu không ta thật sự là khó mà an tâm. Lăng Vân thần sắc ngưng trọng, hắn biết, Yến chấp cũng không phải là nói đùa. Yến chấp trong huyết quản lực lượng quỷ dị, coi như Lăng Vân cũng cảm thấy vô cùng là quỷ dị, đối với lần này bó tay. Yến quản gia, thật ra thì ta cũng biết, ngươi cũng không phải là đứng đầu thần sứ, mà là thần minh. Lăng Vân nói, ngươi thân là thần minh, chẳng lẽ vậy khắc chế không nổi lực lượng này? Yến chấp lắc đầu thở dài nói, mấy tháng này, ta một mực ở thử nghiệm hóa giải lực lượng này, nhưng thủy chung không thể làm gì. Hôm nay coi như ta miễn cưỡng chống đỡ, đỉnh hơn cũng chỉ chống đỡ thêm 3 năm. Lăng Vân tâm thần nặng nề, 3 năm, mặc dù hắn hiện đang tăng lên rất mau, nhưng 3 năm thời gian, đúng là quá ngắn. Ban đầu, hắn còn trông cậy vào Yến chấp có thể là hắn ngăn cản mấy chục năm. Ta những năm này tài nguyên, đều đã cũng nhập Bạch Lộc Tông. Yến chấp nói, cho nên... Ta tử vong sau đó, ngươi cần phải nắm trong tay Bạch Lộc Tông, đây đối với ngươi vậy có rất lớn chỗ tốt. Lăng Vân trầm giọng nói, Hàn tiền bối vậy thật tốt, tin tưởng nàng sau này giống vậy sẽ chống đỡ ta, quản gia ngươi dứt khoát để cho nàng tiếp nhận tốt. Nàng quản lý tông môn năng lực là có, nhưng tu hành thiên phú vậy, đứng đầu thần sứ chính là nàng cực hạn. Yến chấp nói, mà một cái tông môn lãnh tụ, không chỉ có muốn có năng lực, cũng phải có thực lực. Cho nên, để cho nàng làm phụ tá người có thể. Để cho nàng làm tông chủ không được. Xem ra ta không chọn. Lăng Vân nói, công tử, ta biết ngươi ở nhún nhường, cho nên ngươi đối thân phận của chính ngươi cũng phải có nhất định suy đoán chứ. Yến chấp thở dài nói, cụ thể ta không thể nói, chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi lựa chọn không hề nhiều. Hoặc là ta hiện tại đem ngươi đưa đi, để cho một cái thế lực lớn tới che chở ngươi, hoặc là ngươi phải ở nơi này trong 3 năm lớn lên, tương lai mình ngăn cản mưa gió. Nếu không, sau này ngươi biết vô cùng nguy hiểm. Hắn trong ánh mắt, toát ra lau một cái đối Lăng Vân lo âu. Tiếp theo, hắn lại không có nói thêm nữa, ngày hôm nay liền nói đến đây, ta mệt mỏi, chính ngươi hồi đi tu hành đi. Lăng Vân trở lại mình gian phòng, hắn nội tâm, cũng không có bao nhiêu chập chờn. Tuy nói Yến chấp mà nói, ra hắn dự liệu, nhưng hắn làm việc từ trước đến giờ chính là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hết thảy thuận theo tự nhiên. Sự việc nếu không cách nào thay đổi, như vậy buồn lo vô cớ không có ý nghĩa. Hắn phải làm. Hẳn là càng chuyên chú tăng lên tự mình. Chương 2681, tinh thần thối luyện pháp. Ngày này, Hồng Huyền lại tới tìm Lăng Vân. Lăng Vân vậy rất vui lòng và Hồng Huyền trò chuyện. Hồng Huyền là quan lớn, cùng Hồng Huyền trò chuyện, hắn có thể được rất nhiều thần phong đế quốc tin tức tình báo. Hơn nữa trong đó rất nhiều tin tức đều là bên ngoài lấy được không lấy được. Phía Nam xảy ra việc lớn, Hồng Huyền ngưng trọng nói, có một đám người ngang trời xuất thế, lãnh tụ tự hào thần vương chuyển thế. Mới đầu triều đình không coi trọng, kết quả đám người này ngắn ngủi 3 tháng, liền cuốn sạch toàn bộ Tây Nam, hội tụ đếm lấy triệu tính phản tặc đại quân. Mà đang ở cuối tháng, phản tặc lãnh tụ còn ở Dương Thủ trên núi Xưng Vương, bị phản tặc bị tôn xưng là Bản Vương. Bệ hạ nhận được tin tức sau cơ hồ tức điên, trực tiếp ngự giá thân chinh, đem ngự lâm quân cũng toàn bộ điều đến Tây Nam, hơn nữa những quân đoàn khác cộng 3 triệu đại quân đánh dẹp phản tặc. Ước chừng 7 ngày, phản tặc đại quân liền tan vỡ. Chỉ là vậy Bàn Vương nhưng mang bộ phận tinh nhuệ chạy trốn. Lăng Vân cả kinh nói, lớn như vậy chuyện, trước ta lại không có nghe được bất kỳ tiếng gió nào. Chuyện này ảnh hưởng quá tồi tệ. Hồng Huyền thả thấp giọng, cho nên ban đầu bệ hạ ở hết sức phong tỏa tin tức, nghiêm cấm bất kỳ Tây Nam tình báo truyền ra. Thật sự là cuối tháng trận chiến ấy quá mức long trời lở đất, căn bản không cách nào giấu giếm, bệ hạ lúc này mới buông tha phong tỏa. Lăng Vân nghe cảm thán không thôi, bệ hạ những năm này, thật đúng là ngu ngốc, nếu không cổ quốc làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này. Hồng Huyền không cam lòng nói, trước kia bệ hạ chuyên cần chính miễn cưỡng, tu hành khắc khổ, thần phong cổ quốc cũng phồn thịnh hướng vinh. Mà nay, bệ hạ nhưng dần dần mê mệt chân thần chi đạo, thậm chí đã cho phép chân thần thế lực tiến vào triều đình. Tam hoàng tử hôm nay thế lớn, chính là bởi vì sau lưng có chân thần thế lực chống đỡ, tiếp tục như vậy ta xem ta thần phong đế quốc, tất sẽ sanh ra đoạt chính hỏa. Hồng đại nhân, cẩn thận nói, Lăng Vân cắt đứt Hồng Huyền, thần rõ là có thể cảm ứng thiên cơ. Hồng Huyền ở nơi này thảo luận hoàng đế, nếu như thảo luận qua nhiều, rất có thể sẽ bị phát hiện. Đây cũng không phải là chuyện đùa chuyện, Hồng Huyền chỉ có thể ngậm miệng, Lăng Vân thì như có điều suy nghĩ, hắn có thể hiểu Hồng Huyền tức giận. Hồng Huyền vừa thấy liền biết, là sáng loáng đại hoàng tử đảng, đặc biệt sùng bái và chống đỡ đại hoàng tử, cho rằng ngôi vị hoàng đế nên do đích trưởng tử thừa kế. Mà bây giờ nhìn lại, đại hoàng tử ở hoàng tử bên trong không hề chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tam hoàng tử đã đối đại hoàng tử địa vị tạo thành nghiêm trọng khiêu chiến. Được rồi, không nói những thứ này. Hồng Huyền một hồi chán nản, rồi sau đó lấy ra một cái hộp, vật này cho ngươi, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Đây là, Lăng Vân thần sắc kinh ngạc, từ nơi này trong hộp, hắn cảm ứng được sinh mạng hơi thở. Đại hoàng tử một mực trong bóng tối đối phó tam hoàng tử, vật này là tam hoàng tử sau lưng chân thần thế lực chân tàng, bị đại hoàng tử đoạn lưu. Hồng Huyền nói, vật này, không thích hợp ở lại đại hoàng tử vậy. Hắn liền để cho ta xử lý, ta nghĩ muốn cho ngươi tương đối khá, nếu như ngươi không muốn, liền trực tiếp đem nó tiêu hủy. Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, vật này nhưng mà có cái gì đặc thù. Hồng Huyền gật đầu, nghiêm túc nói, nơi này minh, nhưng thật ra là một viên trứng, mà đại hoàng tử và ta cũng hoài nghi, nó rất có thể là một vị chân thần hậu duệ. Cái này để cho Lăng Vân trong lòng cả kinh, ta đi, Hồng Huyền rất là không câu chấp, cùng hắn rời đi, Lăng Vân liền mở ra hộp, bên trong quả nhiên là một viên trứng. Thể tích lớn tổng thể là trứng ngỗng 3 lần. Trên vỏ trứng phủ đầy chi chít tiên thiên đường vân, tản ra cổ xưa hơi thở. Coi như là Lăng Vân, cũng không biết đây là cái gì trứng. Chân thần hậu duệ, Lăng Vân cảm thấy rất hứng thú, quyết định giữ lại trái trứng này. Sau đó, Lăng Vân tiếp tục tu hành, đồng thời hắn ở trứng khổng lồ bên bố trí một cái tụ linh trận pháp, mỗi ngày đi trong trận pháp bỏ vào 3 cái thần thạch. Hắn phát hiện, trứng khổng lồ này sẽ hấp thu thần thạch năng lượng, chỉ là mỗi ngày số lượng có hạn. Chỉ có thể hấp thu 3 cái. Bất quá cái này thật ra thì đã rất khủng bố. Thần thạch bên trong tích chứa năng lượng, nhưng mà vô cùng là khổng lồ. Một quả thần thạch tương đương với 1 tỷ nguyên tiền. Mà đây chỉ là một trứng, lại có thể mỗi ngày liền có thể chiếm đoạt 3 tỷ nguyên tiền năng lượng. Lăng Vân hiện tại đều rất mong đợi nó xuất thế. Huyền Vũ, như vậy cuộc sống yên tĩnh, chớp mắt lại qua đi 1 tháng. Ngày này buổi sáng, lại có khách không mời mà đến cửa. Tại hạ Phương Tình Tuyết tới bái kiến Lăng Vân đạo quân. Một người cô gái xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Phương đạo hữu tìm ta chuyện gì? Lăng Vân kinh ngạc nói. Hắn chưa bao giờ gặp qua cái này Phương Tình Tuyết, không biết đối phương vì sao sẽ tìm tới cửa. Hơn nữa cái này Phương Tình Tuyết tu vi không kém, lại là đứng đầu thần sứ. Phương Tình Tuyết nói, Lăng đạo quân ở 5 tháng trước, có phải hay không đánh chết huyết đồng thần? Đúng vậy, Lăng Vân gật đầu, chuyện này rất nhiều người biết, hắn không có cách nào chối. Phương Tình Tuyết nói, vậy thì đúng rồi, ta vốn là Thiên Châu người, 300 năm trước rời khỏi gia tộc, đi bên ngoài sông Sáo lịch luyện. Thiên đạo không phụ có người tin, ta rốt cuộc thành tựu thần vị, liền trở về muốn báo đáp gia tộc. Không nghĩ tới, gia tộc nhưng ở 5 tháng trước, bị huyết đồng thần tiêu diệt. Lăng Vân thần sắc thư thái, ngươi là muốn cảm kích ta. Cái này không cần phải, ta giết huyết đồng thần, chỉ là bởi vì huyết đồng thần xúc phạm Bạch Lộc Tông, cũng không phải là vì gia tộc ngươi. Không. Ta là muốn khiêu chiến Lăng đạo quân, Phương Tình Tuyết lại nói, Lăng Vân cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm, người nói gì sao? Chuyện này, chân thực quá ngoại hạng, hắn giúp Phương Tình Tuyết báo thù, kết quả Phương Tình Tuyết không cảm kích hắn thì thôi, còn muốn tới khiêu chiến hắn. Lăng đạo quân, ta cũng không phải là không biết cảm ơn, mà là biết được gia tộc bị diệt sau đó, trả thù là được ta tâm nguyện lớn nhất. Phương Tình Tuyết nói, hiện tại ta không có cách nào trả thù, chuyện này ngược lại ở trong lòng ta lưu lại tư tưởng. Nếu không cách nào trừ tâm kết này, ta con đường võ đạo sợ rằng liền không cách nào tiến thêm được nữa. Mà đạo quân ngươi giết huyết đồng thần, ta nếu có thể cùng đạo quân ngươi giao thủ, vô luận thắng bại, cũng tương đương với ta gián tiếp và huyết đồng thần giao thủ, có thể miễn cưỡng liền ta tư tưởng. Lăng Vân coi như là rõ ràng, hắn đây là gặp như vậy khăng khăng người. Ngươi tư tưởng, là chuyện ngươi, cùng ta không liên quan. Lăng Vân lãnh đạm nói, huống chi ta người này, xưa nay không thích cùng người tranh đấu, đạo hữu ngươi như muốn tìm người giao thủ, có thể đi tìm những người khác, tìm ta là tìm sai liền người. Cái này Phương Tình Tuyết, ở hắn nhìn như có chút ngu xuẩn, cũng có chút nhìn mình rất cao. Nếu không phải chuyện hắn trước hết giết huyết đồng thần, đối phương một cái đứng đầu thần sứ, đi khiêu chiến huyết đồng thần ngươi loại này chân thần, tuyệt đối là một con đường chết. Đối loại người này giao thủ, hắn thật là một chút hứng thú đều không. Không nghĩ tới, Phương Tình Tuyết nghe xong lại Lăng Vân cửa ngồi xuống. Ngươi làm gì? Lăng Vân cau mày, Lăng đạo quân nếu không đáp ứng giao thủ với ta, vậy ta liền một mực ngồi ở đây. Phương Tình Tuyết cố chấp nói, lúc nào Lăng đạo quân đáp ứng ta, ta sẽ rời đi. Nghe nói như vậy, Lăng Vân không khỏi nổi giận, ở hắn cái này đùa bỡn vô lại. Được, ta tác thành ngươi. Lăng Vân nói, hắn bản không muốn khi dễ người, nhưng cái này Phương Tình Tuyết mình muốn tìm ngược, vậy thì thảo nào hắn. Trong lúc nói chuyện, hắn thân thể thoáng một cái, liền xuất hiện ở Phương Tình Tuyết đối diện. Cho ngươi cơ hội sẽ xuất thủ. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Phương Tình Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt, giác được kế sách của mình được như ý. Tiếp theo nàng không chần chờ, một kiếm đâm về phía Lăng Vân. Đối một kiếm này, nàng tràn đầy lòng tin, đây là nàng đỉnh cấp một kiếm, là nàng trước đây không lâu mới vừa lĩnh ngộ được. Nàng cho rằng một kiếm này đã có uy hiếp thần linh lực lượng. Chính vì nguyên nhân này, nàng mới có lòng tin đi tìm huyết đồng thần trả thù. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, Phương Tình Tuyết một kiếm này thật có ít đồ, bên trong ẩn chứa hai loại quy luật, là kiếm đạo quy luật và sát lục quy luật. Đem hai loại quy luật dung hợp vào một chỗ, Phương Tình Tuyết thiên phú coi là thật không tầm thường. Chỉ tiếc, Phương Tình Tuyết thật tìm lộn đối tượng, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy thủ đoạn đều là sặc sỡ. Lăng Vân lực lượng đã dẫn đầu Phương Tình Tuyết không biết nhiều ít. Đây không phải là một tầng thứ chiến đấu, một khắc sau, Phương Tình Tuyết liền cảm giác hoa mắt một cái. Không chờ nàng kịp phản ứng, nàng kiếm uy lấy bị cự lực đánh tan. Phịch, Phương Tình Tuyết chợt bay rất ra ngoài, cảm giác mình cả người xương cốt đều đã tan vỡ. Nàng đầu óc choáng váng, miễn cưỡng ngẩng đầu sau đó, chỉ phảng phất thấy Lăng Vân lạnh nhạt ánh mắt, cùng với một ngón tay. Lăng Vân chỉ ra liền một ngón tay, liền đánh tan Phương Tình Tuyết. Phốc, Phương Tình Tuyết há mồm hộc máu, tại chỗ bất tỉnh khuyết đi qua. Trưởng lão, Lý Hiên sợ hết hồn, Lăng Vân nên sẽ không lại giết người chứ. Không có chết, Lăng Vân rõ ràng nhìn ra hắn ý tưởng, nhàn nhạt nói, người mang đi. Hắn mặc dù không vui Phương Tình Tuyết, nhưng vậy không tới muốn giết Phương Tình Tuyết bước. Phương Tình Tuyết tính cách là khăng khăng được để cho hắn chán ghét, bất quá đây cũng không phải là cái gì thập ác không tha tội lớn. Ngày thứ hai, Phương Tình Tuyết tỉnh lại, cô nương, người tỉnh, Hàn Đông Chí thần sắc vui mừng. Phương Tình Tuyết nhưng đôi mắt mất tiêu, mờ mịt nhìn nóc nhà. Mới vừa thanh tỉnh, nàng đầu óc bên trong trở về thả dậy ngày hôm qua cảnh tượng. Thua thiệt được trước khi tới, nàng còn tin tim tràn đầy, cảm giác được mình cho dù không phải Lăng Vân đối thủ, cũng có thể cùng đối phương so tài một hai. Kết quả sự thật chứng minh, hết thảy các thứ này đều là nàng quá mức tự cho là đúng. Lăng Vân chỉ dùng một chiêu liền đánh bại nàng. Hơn nữa, Lăng Vân rõ ràng đều không làm sao động thật cách, chỉ là rất tùy ý ra chỉ một cái. Phương cô nương, Hàn Đông Chí cả kinh, cô gái này chẳng lẽ đầu óc xảy ra vấn đề. Phương Tình Tuyết tỉnh hồn lại, cười khổ nói, ta không có sao, đa tạ các hạ. Nói xong, nàng trực tiếp đứng dậy, sau đó liền cáo từ rời đi. Luân hồi hai năm, Phương Tình Tuyết trước tới khiêu chiến ngươi, bị ngươi đánh tan, kết thúc một trường kiếp nạn, lấy được luân hồi tặng cho thần công tinh thần thối luyện pháp. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân trong đầu, truyền tới luân hồi con dấu chập chờn. Cái này để cho Lăng Vân cả kinh, kiếp nạn, xem ra ngày hôm qua hắn nếu là không quả quyết đánh tan Phương Tình Tuyết, chuyện này còn sẽ từ từ diễn biến thành kiếp nạn. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này đích xác rất có thể. Hai người nếu có liền dây dưa dễ má, từ từ thì sẽ sinh ra rất nhiều nhân quả. Lâu ngày thật rất dễ dàng nổi lên thành kiếp nạn, cái này để cho Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm. Ở nơi này thế gian, làm việc quả nhiên muốn quả quyết, nếu không sẽ rất hung hiểm. Tiếp theo hắn lại lớn vui, lần này luân hồi tặng cho, lại phong phú như vậy. Tinh thần thối luyện pháp, môn thần công này có thể dẫn chu thiên tinh thần lực, tới rèn luyện mình thân xác, để cho thân xác đạt được thăng hoa. Ví dụ như Lăng Vân bây giờ là lôi đình kim thân, như vậy hắn tu luyện công pháp này, từ từ liền sẽ đem kim thân đổi thành là thần thể. Cái này công hiệu, coi là thật nghịch thiên, thời gian như nước, đảo mắt lại là hai tháng trôi qua. Lăng Vân ngồi ở trong phòng, đối mình tu vi rất hài lòng. Trước nhiều lần đạt được luân hồi tặng cho, hắn thực lực không ngừng tăng lên. cộng thêm chính hắn tu hành và mài. Đến ngày hôm nay, hắn tu vi rốt cuộc đi tới một cái ranh giới. Chương 2682, hứng thú không nhiều. Lăng Vân cảm giác luân hồi dấu vết, luân hồi màn sáng, Lăng Vân bán thần, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sống chết sát kiếm 10 tầng, hổ báo tiếng sấm 10 tầng, hủy diệt pháp ấn 10 tầng, tham lang công 3 tầng, hình thiên chiến quyết 3 tầng, tiên thiên đạo kinh tầng thứ 3, thiên long ngâm, thần kiếm thuật, tinh thần thối luyện pháp. Luân hồi điểm, 3. Cái này 3 điểm thuộc tính điểm, Lăng Vân tiếp tục thêm ở tham lang công trên. Tham lang công tấn thăng đến tầng thứ 6, hắn tu vi, vậy như vậy tấn thăng đến bán thần cao cấp. Lăng trưởng lão, bên ngoài truyền tới Lý Hiên thanh âm mừng rỡ, người có biết, Dương Hạ lại có thể bị triều đình mời chào, lên làm triều đình cấp 4 xây uy tướng quân, hoàng đế bệ hạ ban thưởng hắn một tòa kinh thành dinh. Bên trong tông rất nhiều người phải đi viếng thăm hắn, tham gia hắn lên chức và tiệc rời nhà mới, liền đại trưởng lão cũng dự định đi, người muốn không muốn và chúng ta cùng nhau. Dương Hạ cùng Triệu Tại Dung không cùng. Cái trước rời đi Bạch Lộc Tông sau đó, cũng không xem người sau như vậy đầu dựa vào tà giáo, mà là gia nhập triều đình. Đây coi như là chính thống con đường, vì vậy Lý Hiên các người đối Dương Hạ không hề thống hận. Hôm nay, Dương Hạ lên làm triều đình cấp 4 tướng quân, còn bị hoàng đế ban thưởng kinh thành phủ đệ, cái này cùng Lý Hiên các người đối Dương Hạ còn sinh ra sùng bái chi tâm. Các người đi đi, ta gần đây tại trên tu hành có lĩnh ngộ, tạm thời không đi được. Lăng Vân khá để ý bên ngoài, nhưng như cũng lựa chọn cự tuyệt. Lý Hiên thấy vậy rất là không biết làm sao, bất quá cũng không phải là thật bất ngờ. Trước hắn và tông môn những người khác, mời qua Lăng Vân rất nhiều lần, có thể Lăng Vân vẫn luôn là kiên quyết không rời núi. Lập tức, hắn chỉ có thể tự đi. Luân hồi 2 năm, Dương Hạ để cho người mời ngươi dự tiệc, muốn ở trong yến hội bố trí thiết kế ngươi, ngươi cự tuyệt đi, từ đó tránh qua một lần kiếp nạn, lấy được luân hồi tặng cho cửu tử đan đế thần thông chúng sanh tay. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, Dương Hạ mời hắn dự tiệc. Lại là muốn thiết kế hắn. Hắn cùng Dương Hạ, không thù không oán, nhưng đối phương lại muốn thiết kế hắn. Cái này để cho Lăng Vân tự nhiên khó chịu, bất quá cái loại này khó chịu, rất nhanh bị thu hoạch vui sướng hòa tan. Chúng sanh tay, là loại thủ pháp đặc biệt, có thể hấp thu thiên địa chúng sanh sinh mệnh lực, tới cứu trị những người khác. Không thể nghi ngờ, đây cũng là một môn nghịch thiên thần thông. Luân hồi dấu vết thu nhận thủ đoạn, đều là tới từ đứng đầu thần đế, mỗi một môn cũng công hiệu phi phàm. Sau đó Lăng Vân liền tu hành và quen thuộc cái này chúng sanh tay. Lúc rỗi rãnh, hắn thỉnh thoảng sẽ chú ý thần bí kia trứng khổng lồ. Làm sao vậy, trứng khổng lồ một mực không phản ứng gì? Nếu không phải Lăng Vân không việc gì miệng lưỡi muốn, nếu không hắn đều rất muốn đến một phần cơm xào trứng. Tin tưởng cái loại này thần minh hậu duệ trứng, mùi vị khẳng định không sai. Đây là, Lý Hiên giận đùng đùng đi tới. Ngươi đây là thế nào? Lăng Vân bật cười nói. Trưởng lão ngươi là không biết. Ngày hôm nay có cái Xuân Thu Thần tới Bạch Lộc Tông khiêu chiến, kết quả hắn thực lực cường đại, đem chúng ta cũng đánh bại. Lý Hiên cả giận nói, nguyên bản chúng ta đối hắn còn rất bội phục, kết quả hắn lại miệng ra cuồng ngôn, nói Bạch Lộc Tông không xứng chiếm cứ Bạch Lộc Sơn cái này cùng bảo địa. Lăng Vân chân mày cao lại, hắn như châm biếm các ngươi còn có thể hiểu, nhưng Bạch Lộc Tông ở nơi này là đạt được Hoàng đế cho phép, Hoàng đế đều tự mình đã tới Bạch Lộc Tông, hắn còn dám nói lời như vậy. Lý Hiên bất đắc dĩ nói, hắn đúng là có cái này sức lực. Bởi vì hắn đến từ Tam Hoàng tử sau lưng chân thần thế lực, cái này chân thần thế lực cũng là đạt được Hoàng đế bệ hạ công nhận. Hôm nay, cái thế lực này tựa hồ cũng có ở kinh thành khai tông lập phái ý tưởng, như vậy thứ nhất, Bạch Lộc Tông là được trong mắt của bọn họ đinh, cái gai trong thịt. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, sau đó cười nói, đi, ta cũng đi xem náo nhiệt. Bạch Lộc đại điện trước, Yến Chấp cùng Bạch Lộc Tông võ giả thần sắc cũng không tốt xem. Đối diện bọn họ, đứng một đám hơi thở tà dị võ giả. Đều là chỉ cao khí ngang. Một cái trong đó ông già, lại là sâu không lường được. Hắn tự hào Xuân Thu Thần, gần đây sâu sắc hoàng đế coi trọng, Tam Hoàng tử lại là đem hắn làm lão sư đối đãi. Ông già đứng bên người một cái thanh niên quần áo trắng nam tử, hơi thở đặc biệt ác liệt. Yến Chấp lạnh lùng nói, đạo hiếu, cái này kinh thành cũng khá lớn, người muốn khai tông lập phái, có thể tùy tiện chọn một chỗ, cần gì phải và ta Bạch Lộc Tông làm khó dễ. Xuân Thu Thần mặt lộ nụ cười, này lời sai vậy. Ta cũng không phải là nếu không phải là và Bạch Lộc Tông làm khó dễ, thuần túy chính là muốn đến lãnh giáo hạ Bạch Lộc Tông thực lực. Bất quá không nghĩ tới, Bạch Lộc Tông đệ tử sẽ không chịu được như vậy nhất kích, hôm nay xem ra, Bạch Lộc Tông còn chưa muốn ở lại kinh thành tương đối khá, nếu không ngày hôm nay coi như không có ta, Bạch Lộc Tông sớm muộn cũng sẽ bị cái khác thế lực nghiền ép, bằng trắng thất lạc kinh thành võ đạo giới mặt mũi. Đúng vậy, cái này nhóm thế lực có mặt mũi nào ở kinh thành đặt chân? Thảo nào xây uy tướng quân sẽ rời đi. như vậy rác rưởi thế lực, đổi lại là ta cũng không muốn ngây ngô,